Chương 376. Vì sao phải nghe cô? Tưởng Ly cười vô hại, nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt Ấn Túc Bạch tái mét. Ở Thương Lăng, những người biết tôi ngoài việc kính trọng gọi tôi một tiếng gia, sau lưng thực chất còn gọi tôi là bác sĩ phù thủy. Ấn Túc Bạch, anh nghĩ tự nhiên mà tôi có danh hiệu này sao? Ấn Túc Bạch dường như lại nghe thấy câu nói đó. Cô gái tên Tưởng Ly đó rất tà ma, khiến hắn bây giờ nhìn cô như vậy cũng bất chợt cảm thấy cô mặc áo sơ mi đen, sau lưng nghiễm nhiên sinh ra một đôi cánh cũng là màu đen, mở rộng cực kỳ kiêu hãnh. Bóng tối hắt lên bức tường càng tôn lên sắc mặt có phần ma mị của cô. Cô đã làm gì bọn họ? Ấn Túc Bạch thô lỗ quát cô. Tưởng Ly, tôi cảnh cáo cô mà dám động vào họ hay người thân của họ một sợi lông nào, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô. Ngoài diện mạo hung hãn, không có gu và thói tự cho mình siêu phàm ra thì cũng khá nghĩa khí. Tưởng Ly cười khẩy trong lòng. Được, vẫn cứu vãn nổi. Chính anh chọc vào tôi trước, sau đó tôi mới bắt đám anh em của anh để dân mạnh phạt nhẹ. Nhưng tội này không liên quan tới vợ con, chuyện nào ra chuyện ấy. Về quy tắc giang hồ này, Tưởng Ly tôi vẫn rất hiểu. Tưởng Ly gác một tay lên vị kế, ngón tay gõ nhẹ nhàng không tiết tấu. Anh là đại ca của họ, hôm nay nếu có thể cứu hết được họ ra, coi như anh thắng. Ấn Túc Bạch nghiến răng. Cô tưởng tôi không có bản lĩnh này. Tài võ nghệ sao? Tưởng Ly cười gian. Có lẽ tôi không phải đối thủ của anh, nhưng ở đây lấy 6 địch 1 chắc không thành vấn đề. Ấn Túc Bạch lặng lẽ cuộn tay lại thành nắm đấm, lướt nhìn quan sát tình hình trước mắt. Hắn biết rõ khả năng thắng của mình quá nhỏ, tạm thời chưa nói đến việc một người bắn mũi nào trúng mũi đó như Tưởng Ly võ nghệ giỏi đến mức nào. Chỉ tính riêng đám răng trắng trước kia đi theo Tề Cương, người đàn em của Đàm Diệu Minh, thì dĩ nhiên phải rất giỏi đánh nhau. Tưởng Ly thấy anh trầm mặc bật cười, ra hiệu cho Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên gật đầu, đi tới chân tường ấn một cái nút trong cả dãy số, liền nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Sau đó, một trong những chiếc lồng sắt cọt kẹt hạ xuống. Sau khi lồng chạm đất, Tưởng Tiểu Thiên mở cửa lồng, lôi từ trong ra 4 người đàn ông bị trói. Mấy người đám răng trắng lần lượt kéo 4 cái ghế cho 4 người này ngồi xuống. Tưởng Tiểu Thiên đóng cửa sắt lại. Móc khóa phát ra một tiếng kim loại đinh tai, sau đó cậu không nâng cao lồng. Nhìn như thế, Ấn Túc Bạch liền cảm giác được khác thường. 4 người bị kéo ra cứ đờ đẫn như khúc gỗ, ánh mắt mơ màng, giống như những con rối gỗ bị giật dây vậy. Không chỉ có 4 người đó, ngay cả những người ở trong lồng sắt kia, người nào người nấy cũng giống như bị rút mất dây thần kinh phản ứng vậy, một chút tinh thần cũng không có, thật bắt hồn. 3 chữ này bất thình lình xông thẳng vào não bộ của Ấn Túc Bạch, khiến hắn vô duyên vô cớ run lên. Không lẽ thật sự là biết tà thuật sao? Cô định làm gì? Ấn Túc Bạch có chút phản xạ theo bản năng. Tưởng Ly uể oải rút một mũi tên từ trong ống ra, vuốt ve sợi lông đỏ như lửa. Bên trên, Tưởng Tiểu Thiên đặt 4 quả táo lên đỉnh đầu 4 người họ. 4 người cũng bất động, cứng cổ thẳng đầu, nhìn chòng chọc về phía trước. Táo được đặt vững vàng trên đầu họ. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Tưởng Ly tay phải giữ tên, nhẹ nhàng gõ nhịp vào lòng bàn tay trái. Hạ thấp yêu cầu khoảng cách cho anh một chút. Xa 30 mét, 4 quả táo bắn được xuống thì anh đưa 4 người này đi. Bắn không trúng hoặc bắn không tới thì coi như anh thua. Mặt béo lên tiếng, nhét cung tên Tưởng Ly vừa dùng vào lòng Ấn Túc Bạch, lại rút thêm 4 cây tên khác đặt vào tay hắn. 4 chiếc ghế của họ nằm ở giữa tấm bia sát vách tường và Ấn Túc Bạch, không xa cũng không gần, vừa vặn cách xa 30 mét. Ấn Túc Bạch nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy cung tên trong tay nặng tựa ngàn cân. Hắn chần chừ không nâng cung lên. Hình phượng hoàng trên thân cây cung bị hắn nắm chặt càng thêm chặt, sắp bắn ra lửa tới nơi. 4.000 anh em tất cả đều dựa vào 4 mũi tên này để quyết định. Ấn Túc Bạch nhất thời cảm thấy không khí nơi lòng ngực tụ lại, muốn thở một hơi cũng khó khăn, lại xuất hiện cảm giác tức ngực chưa từng thấy. Cứ thế, bị một con nha đầu kìm hãm dẫn đi, nguyên một ngọn lửa giận dữ sắp bùng lên. Mẹ kiếp, việc này ai có thể làm được, vì sao ông đây phải nghe mày? Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khiến Ân Túc Bạch trở thành một con thú. Hắn ném cung tên xuống đất, điên cuồng gào thét, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Không làm được sao? Tưởng Ly cười khẩy, chậm rãi đứng lên, giơ sang một bên. Tưởng Tiểu Thiên bèn đặt cung dưới đất lên, đưa cho cô. Cô lắp tên vào cung, mũi tên sắc bén nhắm thẳng về phía An Túc Bạch. An Túc Bạch cảm thấy chói mắt vì ánh sáng của đầu mũi tên. Nếu là một mũi tên phóng tới, chắc chắn nó sẽ xuyên thủng xương sọ của hắn. Sống lưng có vẻ như đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn không hiểu cách sống của Tưởng Ly, nhưng từ tác phong và cách cư xử của cô, không khó nhận ra bản chất của cô là rất cứng rắn, lại không hành động theo quy luật thông thường. Thế nên mũi tên này nếu thật sự bắn tới, việc hắn chết trong lặng lẽ là rất có thể. Nhưng hắn không thể lùi, càng không thể né. Trong đây còn có 4.000 anh em đang đợi hắn. Cho dù bây giờ họ không còn ý thức nữa, hắn cũng không thể đánh mất thể diện trước mặt các anh em. Ấn Túc Bạch cứng cổ, có vẻ như có rất nhiều uy võ, nhưng không thể bộc lộ. Tưởng Ly dướn khóe miệng, nụ cười trong ánh mắt nửa chính nửa tà. Đầu mũi tên chuyển hướng. Ngay sau đó cô so cung, một tia sáng đỏ lao thẳng về phía trước. Ấn Túc Bạch vô thức kêu lên một tiếng. Mũi tên đó hướng về phía người anh em đầu tiên bên tay phải. Đầu mũi tên xé toạc không khí, tạo thành làn gió, xuyên thẳng qua trái tim trên đầu người đó, tạo thành đường cong rồi đâm thẳng xuống mặt đất. Quả táo bị đâm xuyên chính giữa, đung đưa một chút. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Ấn Túc Bạch còn chưa kịp nhìn rõ xem mọi chuyện như thế nào, thì tất cả đã kết thúc. Hắn như bị ai đó bóp cổ, sau tiếng hét thất thanh ban nãy thì miệng há hốc cả nửa buổi. Muốn nói thêm gì nữa cũng trở nên khó khăn. Trái táo trên đầu ba người còn lại cũng bị Tưởng Ly lần lượt đánh cục. 4 người đều ngồi, Tưởng Ly thì đứng. Do góc độ nên 3 mũi tên còn lại cũng bay một đường cong rồi đâm xuống mặt đất. 4 mũi tên được cắm thẳng thành một hàng ở đó. Tưởng Ly đặt cung tên trong tay sang bên cạnh. Tưởng Tiểu Thiên cầm lấy. Ấn Túc Bạch, dựa vào việc này. Cô chậm rãi trả lời câu hỏi ban nãy của hắn. Hơi thở của Ấn Túc Bạch hơi sau gấp hơn hơi trước, hắn nhìn Tưởng Ly chằm chằm. Tưởng Ly ngồi lại xuống ghế, nhàn nhã nói với Ấn Túc Bạch. Thiên thành phố trước kia ở trong tay Long Quỷ chính là một nơi không sạch sẽ, tôi cũng chấp nhận. Bây giờ anh lại làm bẩn cả Mít, việc này thì tôi không chấp nhận. Trước kia nơi tôi thích đến nhất chính là Mít. Ánh mắt nhìn cô của Ấn Túc Bạch có thêm vài phần cảnh giác. Nguyên nhân anh không chịu nhượng lại Mít, tôi có thể hiểu được. Dẫu sao thì ai cũng đều muốn kiếm tiền cả, đúng không? Chỉ có điều thật đáng tiếc, bây giờ nhà nước không cho phép làm mấy trò này. Ấn Túc Bạch, anh nói có phải anh cố tình chống đối không? Cuối cùng Ấn Túc Bạch cũng tìm lại được giọng nói. Cô nói vậy là có ý gì? Tưởng Lê mỉm cười, búng tay một cái. Rất nhanh, có người bước vào từ cửa ngách phía sau nhà kho. Đó là một cánh cửa giấu kín, bình thường không mở bao giờ. Hóa ra là Phù Dung, cô ấy không còn vẻ khép nép trước mặt Ấn Túc Bạch mà thướt tha đi tới trước mặt Tưởng Ly. Sau khi đưa món đồ trong tay cho cô ấy tiện thể ngồi xuống thay vịn chiếc ghế gỗ, lạnh lùng nhìn Ấn Túc Bạch. Tưởng Ly cầm thứ đồ trong tay trái, cánh tay phải vòng qua eo Phù Dung, ôm chặt cô ấy, ngón tay vuốt ve trên eo cô ấy, cười xấu xa. Làm tốt lắm. Sau đó cô mới quăng thứ trong tay ra trước mặt Ấn Túc Bạch. Tự xem đi. Đó là một chiếc di động không quá lớn. Ấn Túc Bạch cầm lên, ấn nút, không có mật khẩu, ấn thẳng vào một đoạn clip. Trong clip tiếng cười ồn ã, tiếng hét inh ỏi, ngoài ra còn có tiếng gõ chuông đinh đang. Ánh sáng bừng như tuyết chiếu từ trên xuống dưới, hắt vào hai tay quyền. Xung quanh đài đấu quyền được vây kín bởi dây thép gai thay cho dây thừng, thậm chí trên đầu cũng phong kín. Bên dưới, mọi người vây quanh 3-4 vòng. Tưởng Ly một tay ôm Phù Dung, mỉm cười nhìn khuôn mặt méo sạch của Ấn Túc Bạch. Chơi đấu quyền đen dưới tầng hầm của Mít. Ấn Túc Bạch, anh cũng biết kiếm tiền thật đấy. Nếu đoạn clip này được tung lên mạng thì võ quán bí mật của anh không giữ được đâu. Sở dĩ tôi bắt anh em của anh trước rồi mới tung clip là muốn nói cho anh biết, dù anh chơi trong tối hay ngoài sáng, anh cũng không phải là đối thủ của Tưởng Ly này. Chương 377. Ngày rộng tháng dài. Bên Mỹ, cuối cùng trời cũng đổ mưa, sắc trời càng trở nên sầm sì. Giống như buổi họp cổ đông vừa kết thúc một tiếng trước, dự án khoa học gen đã mở ra một buổi thảo luận nhiệt liệt. Liên quan tới việc khai thác mảng sinh học, lần này được coi là đã thực sự mang ra công khai bàn bạc. Những lời giấu giấu giếm giếm trước kia đều bày hết ra mặt. Toàn thể cổ đông Lục Môn không ai vắng mặt. Đồng thời, thái độ còn rất rõ ràng. Chuỗi sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của Lục Môn phức tạp và đa dạng, nhưng đến khi Lục Chấn Dương và Lục Chấn Danh tranh giành chiếc ghế quyền lực, việc nghiên cứu và khai thác công nghệ sinh học đã một chia làm hai, cũng tức là trong tay Lục Chấn Dương và Lục Chấn Danh đều có nắm phần. Về sau, cho dù Lục Chấn Dương đã ngồi lên chiếc ghế quyền lực thì cũng không thể giật lại toàn bộ sản nghiệp công nghệ sinh học từ tay Lục Chấn Danh. Cho đến bây giờ, tình thế này lại rơi xuống đầu Lục Đông Thâm và Lục Khởi Bạch. Lục Khởi Bạch có ưu thế trời ban, dẫu sao thì trong tay anh ta cũng nắm một nhà máy sinh học hàng đầu thế giới. Còn Lục Đông Thâm thì giành được đội ngũ nghiên cứu từ tay Lục Chấn Dương. Các chuyên gia đều là những nhân viên có uy tín trong ngành. Xét về quy mô và kinh nghiệm, Lục Khởi Bạch vượt xa Lục Đông Thâm. Vì vậy, khi đối mặt với chuyện phải có một người mới phụ trách dự án công nghệ gen, có không ít cổ đông trong hội đồng quản trị đều đứng về phía Lục Khởi Bạch. Nhưng sau nhiều ngày thảo luận và phân tích lợi hại thông đêm suốt sáng, tình hình bắt đầu phát sinh thay đổi. Cán cân của các cổ đông bắt đầu nghiêng về phía Lục Đông Thâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Người kiên trì đề cử Lục Đông Thâm làm người chịu trách nhiệm chính là người bình thường nghiêm khắc nhất với Lục Đông Thâm, Charles Ellison. Ông ta là một trong những vị công thần quan trọng nhất của Lục Đông Thâm. Sau khi Tần Tô không còn ở Lục Môn, quyền phát ngôn của ông ta trở nên cực kỳ có sức ảnh hưởng. Còn đồng sự Hứa thường ngày gặp ai cũng nói lời tốt đẹp thì chọn cách từ bỏ biểu quyết. Cùng là hai nhân vật cấp nguyên lão, nhưng rõ ràng ông ta chọn cách bảo vệ thân mình trước, quan sát tình hình, sau đó mới quyết đoán. Ngoài mặt có vẻ chỉ đơn thuần là một dự án, nhưng trên thực tế từ trên xuống dưới trong tập đoàn đều biết rõ đây là ván cờ khốc liệt và quan trọng nhất đối với người thuyền trưởng tương lai. Suốt một giây mà động cả rừng, đằng sau công nghệ gen còn dính líu tới lĩnh vực sinh học, sinh vật vũ trụ, hệ thống sinh vật lục địa và hải dương rộng lớn, dàn trải khắp toàn thế giới của Lục Môn. Lĩnh vực dùng cho nghiên cứu và khai thác thật sự phong phú như kính vạn hoa, chiếm một nửa trong số sản nghiệp quan trọng của con tàu mẹ Lục Môn. Bên ngoài rầm rộ, nhưng hai con người trong cuộc vẫn rất yên ắng. Nửa tiếng đồng hồ trước, Lục Khởi Bạch ôm một bộ cờ bước vào văn phòng của Lục Đông Thâm. Nghe nói, bộ cờ này được làm từ hàn ngọc núi Côn Luân. Cờ đen sâu xa như sao trời, cờ trắng mịn màng tựa mỡ đặc. Nhưng đắt giá hơn cả là bàn cờ được khắc thành từ một miếng thiên sơn dương chỉ, xung quanh khảm nạm đá hắc diệu thạch và đá topaz màu xanh lam nhạt, cực kỳ đẹp. Nhưng đối với hai người này mà nói, quân cờ hay bàn cờ đều không quý giá, quan trọng là thế cờ. Con cái Lục Môn đều có thói quen tập chơi cờ vây, học thành từ nhỏ. Lục Khởi Bạch bắt đầu từ năm 3 tuổi. 5 tuổi nghiễm nhiên trở thành một cao thủ cờ vây. Lục Đông Thâm chạm vào cờ còn sớm hơn, khoảng 2 tuổi rưỡi, nhưng anh chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào. Cũng không dễ dàng đấu cờ với ai. Thế nên người Lục Môn không ai biết rõ tài năng cờ vây của Lục Đông Thâm mạnh yếu ra làm sao. Nửa tiếng sau, thế trận trên bàn cờ trắng đen rõ ràng, giống như một cuộc chiến tranh không có khói lửa. Cho dù chỉ nhìn thôi, cũng ngửi thấy bầu không khí căng thẳng. Cờ đen là Lục Đông Thâm, cờ trắng là Lục Khởi Bạch. Người đứng xem căng thẳng là Cảnh Ninh. Trước khi mở cờ, Lục Đông Thâm đã bất ngờ nói với cô. Cô ở lại, lau cờ. Lục Khởi Bạch chơi cờ, bình thường chỉ thích cờ trắng. Lục Đông Thâm đã chọn cờ đen. Cờ đen kém cờ trắng ở chỗ, một khi dính bụi hoặc dấu vân tay, trông sẽ cực kỳ rõ ràng. Một người mắc bệnh sạch sẽ, quen như Lục Đông Thâm, nhất định yêu cầu cờ phải rất sạch mịn. Cảnh Ninh đành phải ở lại, đứng bên cạnh Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đặt xuống một quân cờ, cô liền đưa tới một quân cờ đen khác đã được lau sạch. Khoảng thời gian ấy, cô không dám thở mạnh, liên tục quan sát góc nghiêng của Lục Đông Thâm, cố gắng tìm ra nguyên nhân thật sự khi lệnh cho cô ở lại. Biểu cảm của Lục Đông Thâm không có gì khác lạ. Anh vững vàng cầm quân cờ đen, Thi thoảng quân cờ lại cọ nhẹ vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Sau đó, anh đặt thẳng xuống bàn cờ, bước chân đi cấm kỳ trở lại. Mỗi quân cờ đặt xuống đều rất chắc chắn. Còn về việc Cảnh Ninh bị giữ lại trong văn phòng, Lục Khởi Bạch cũng không thể hiện biểu cảm gì, giống như đối phương đã đưa ra quyết định không đau không ngứa. Cũng giống như Cảnh Ninh, đơn thuần chỉ là một người lau cờ mà thôi. Cảnh Ninh cũng có chút tìm hiểu về cờ vây, có thể nhận ra Lục Khởi Bạch thích tấn công. Lục Đông Tâm giỏi phòng thủ. Lục Khởi Bạch khí thế dũng mãnh, Lục Đông Tâm từng bước thận trọng. Trên đời này, có hai môn thể thao thể hiện được rõ nhất bản tính con người. Một là côn, hai chính là cờ vây. Nhìn qua đều là những môn vận động nhàn nhã thoải mái, không tốn chút sức lực nào. Nhưng thứ thể hiện ra đều là sự tàn sát đằng sau lợi ích và trí tuệ giữa công và thủ. Nghe nói, người con gái của anh sống ở Thương Lăng đang rất phát triển. Lục Khởi Bạch buông một câu rồi lại đặt xuống một quân cờ. Ở Thương Lăng, cô ấy là Tưởng Ly. Đồng Tâm từ tốn chặn lại. Không thể nói là rất phát triển, nhưng đúng là như cá gặp nước. Lục Huệ Bạch nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Được như anh mong muốn, cô ấy về làm Tưởng Ly, nhưng nếu muốn trở lại là hạ chú thì không dễ dàng như vậy. Trong tay Lục Đông Tâm có vài quân cờ đen, anh đảo qua đảo lại, mỉm cười không đáp. Có những lời nói ra thì đơn giản, nhưng người thông minh vừa nghe đã biết đạo lý bên trong. Cảnh Ninh chính là một người như vậy. Lục Khởi Bạch đang dưng lại nhắc tới tình hình hiện tại của hạ chú, đó là muốn nói với Lục Đông Thâm, dù lúc trước có phải đóng kịch hay không, thì tình hình của hạ chú, anh ta vẫn nắm rất rõ ràng. Còn câu trả lời, ở Thương Lăng cô ấy là Tưởng Ly của Lục Đông Thâm, lại càng tuyệt tình hơn. Tưởng Ly là ai? Đã từng là người của Đàm Diệu Minh, là gia của Thương Lăng. Cho dù bây giờ Đàm Diệu Minh không còn nữa, cô ấy cũng có đủ năng lực để điều động thế lực tàn dư của Đàm Diệu Minh tại Thương Lăng. Còn câu nói cuối, như cá gặp nước, chính là ám chỉ, Nhiêu Tôn và Dương Viễn. Bảo vệ một nơi quan trọng, đó chính là biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Rõ ràng là muốn nói với Lục Khởi Bạch. Dù việc chia tay lúc trước là thật hay giả, thì Tưởng Ly bây giờ cũng không phải là người anh ta có thể động vào. Cảnh Ninh tin rằng lúc trước Lục Khởi Bạch có nghi ngờ, nhưng tin tưởng nhiều hơn nghi ngờ. Dẫu sao thì hai nhát dao của hạ chú tại buổi họp báo hôm đó cũng rất tuyệt tình. Cho dù lúc trước Lục Đông Thâm đóng kịch thì hạ chú cũng đã coi như kịch giả, tình thật rồi. Thế nên Lục Khởi Bạch mới không đối phó với hạ chú ngay lập tức, để hạ chú về được nơi có thế lực. Câu nói cuối cùng của Lục Khởi Bạch cũng khá rõ ràng. Việc đã đến nước này rồi, dù quyết định lúc trước của Lục Đông Thâm vì lý do gì, chí ít cũng đã để lại một vết sẹo trong lòng hạ chú. Một khi đã để lại sẹo, thì sao có thể như lúc ban đầu? Quan trọng hơn cả là cô ấy còn toàn mạng quay về làm hạ chú hay không, lại là chuyện khác. Nụ cười của Lục Đông Thâm tuy rằng nhẹ nhàng như gió, nhưng đồng thời cũng nhiều ý tứ. Lục Khởi Bạch lại đánh một quân cờ, cục diện của cả bàn cờ có vẻ dính chặt lấy nhau. Có lúc tôi nghĩ, nếu Lục Môn không tranh đấu, mọi người đều có thể hòa thuận phát đạt, thì tốt biết bao. Giống như thế cờ lúc này, nếu đã không phân được thắng thua, thì chia bằng thiên hạ, cùng nhau hợp tác. Cảnh Ninh sửng sốt trong lòng, liếc nhìn thế cờ. Quả thật dù Lục Đông Thâm đánh tiếp quân cờ sau mạnh mẽ thế nào thì ván cờ này dường như cũng chỉ có nước hòa. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ma sát quân cờ đen cười nói. Có đánh cờ thì phải có thắng thua, không dễ hòa đâu, trừ phi cả hai bên đều có sự nhượng bộ. Chỉ tiếc là trong người nhà họ Lục chảy dòng máu hiếu thắng tranh đoạt, chưa bao giờ biết đến nhường bước. Quan trọng hơn cả, chiếc kế chỉ có một. Lục Khởi Bạch nghe xong cũng cười. Hiểu rõ người nhà họ Lục nhất vẫn là người nhà họ Lục. Nếu đã định sẵn một núi không thể có hai hổ, vậy thì em cũng sẽ đánh cược vào sản nghiệp sinh học. Có điều anh nói thế hòa không dễ. Anh họ, bây giờ anh xem thế cờ này, tiếp theo chúng ta nên đánh thế nào? Lục Đông Thâm nhìn lướt qua cả ván cờ, trong mắt là một nụ cười không sáng không tối, nhưng dường như lại có phần đăm chiêu. Dù vậy cũng không ai đọc được suy nghĩ trong lòng anh. Cuối cùng, anh đặt quân cờ trong tay sang bên cạnh bàn cờ, dặn dò Cảnh Ninh. Phong cờ, ngày còn rộng,

Hợp tác mà, biết người biết ta mới được. Nhiều tôn uể oải đáp lại. Đích thực, có thể đánh gục đối phương trên sàn đấu mới có bản lĩnh, còn lại đều là võ mèo. Sao tôi lại nhớ, lúc trước cậu chủ Dương còn từng luyện tập võ quyền anh tổng hợp nhỉ? Chắc cũng phải đến 7-8 năm rồi. Dương Viễn đen xì mặt, Tưởng Ly cố nhịn cười dựa người ra sau. Hóa ra, bên cạnh em toàn là cao thủ. Hai mắt Tưởng Thiếu Thiên sáng rực lên, giống như hai quả trứng bồ câu vậy. Vậy hai anh có thể đánh lại Tưởng gia của chúng tôi không? Nếu đánh lại thì xách đại một người lên sàn đấu cũng không thành vấn đề. Nhiều tôn ngó Tưởng Tiểu Thiên, gần mạnh từng chữ. Cậu không biết thế nào gọi là nam nữ khác biệt à? Phụ nữ đánh giỏi đến đâu khi gặp phải kỳ vùng địch thủ cũng sẽ thua về sức lực. Thật ra Tưởng Ly cũng chưa nghĩ ra cái gì hay, cô coi như đang quyết một trận sống mái. Ngẫm nghĩ, nếu giả sử thực sự không thể một chiêu không khống chế địch thì chỉ còn cách lấy rắn chọi rắn. Thế nên sau câu nói của Nhiêu Tôn, trong đầu cô bất ngờ nổ ra một vài tia sáng rực rỡ như pháo hoa. Chỗ pháo hoa đó vừa tập trung lại thì cô nghe thấy Dương Viễn đập bàn đứng dậy, phá tan mọi suy nghĩ của Tưởng Ly. Tôi nghĩ kỹ rồi, chẳng qua chỉ là đánh nhau thôi mà, tôi đánh thay cô. Anh ấy không hiểu về Mark, nhưng anh ấy hiểu rõ Lục Đông Thâm. Lên sàn đấu có thể bị đánh chết, nhưng không lên, anh ấy chắc chắn sẽ bị Lục Đông Thâm đánh chết. Chỉ bằng cứ chọn đường trước, phấn đấu hết sức, chưa biết chừng lại kiếm được thắng lợi trong nguy hiểm. Cuối cùng, có thể để lại hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong mắt Lục Đông Thâm. Thấy nét mặt anh nghiêm túc, Như Tôn phát hiện ra anh ấy không hề đùa, bèn nhìn anh ấy với vẻ kỳ quặc. Dương Viễn nói lời an ủi Tưởng Ly. Rút đao tương trợ vì bạn bè, Dương Viễn này không làm được hay sao? Như Tôn giơ ngón cái lên với anh ấy. Tưởng Ly cũng không cười đùa bỡn cợt nữa, tỏ ý bảo Dương Viễn ngồi xuống. Suy nghĩ một lát rồi nói. Em ấy, từ nhỏ học hí kịch cũng có chút võ nghệ căn bản, nhưng không thành hệ thống, sau này theo Đàm gia rèn luyện mới nên hồn. Tính về tuổi tác, thật ra em không phải là đối thủ của hai anh. Nhưng mỗi chiêu thức em học được từ Đàm gia đều là cách làm sao để khống chế kẻ địch, không tốn sức, không tốn thời gian. Nghiên cứu về việc triệt để, nhanh chóng hạ gục đối phương. Thế nên nếu xét về kinh nghiệm thực chiến, cả hai anh đều không bằng em. Cô nói đúng là có lý, điểm này Nhiêu Tôn và Dương Viễn đều không thể không thừa nhận. Dẫu sao họ cũng đã lâu lắm rồi, chỉ lăn lộn trốn thương trường. Quan trọng là ấn túc bạch, nói rõ, muốn em đối đầu với Mark. Sắc mặt Tưởng Ly bình thản. Suy nghĩ của hắn, em hiểu, có thể sống sót ra khỏi lòng mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục. Dương Viễn xua tay. Thu lại mít, làm nhiễu loạn võ quán. Ăn còn bản lĩnh gì để mà nhiều chuyện. Chiến trường dễ dọn, lòng người khó thu. Tưởng Ly nói rành mạch. Nhiều Tôn khẽ nhau mắt nhìn cô, bất thình lình hỏi. Em cần nhiều người như vậy làm gì? Tưởng Ly né tránh ánh mắt anh, cố làm ra vẻ thản nhiên, rảnh rỗi, nhàm chán, chút giận. Dương Viễn không quá để tâm tới nguyên do cô thu nạp người, nói với cô. Em cũng muốn rắn với Mark, hoàn toàn là không thể. Chưa nói đến kỹ thuật đánh đấm của hắn, tính riêng sức mạnh thôi em cũng không địch được hắn. Câu nói này lập tức lại làm bùng ngọn lửa nhỏ trong đầu Tưởng Ly, một ý tưởng theo đó nảy sinh. Thế nên, em sẽ không rắn đấu rắn với hắn. Dương Viễn và Nhiêu Tôn đều tỏ ra không hiểu. Tưởng Ly đứng lên, làm động tác ưỡn ngực giãn cơ, vươn dài cánh tay nói. Nhưng em vẫn cần hai anh để luyện tập. Tưởng Ly không xa lạ gì võ quán phi pháp này. Đàm Diễu Minh từng có một vụ làm ăn bàn bạc thành công tại một võ quán phi pháp ở vùng Duyên Hải. Lúc đó, cô ở bên cạnh Đàm Diễu Minh, họ bàn chuyện của họ, cô chỉ nhìn hai người trên sàn đấu đánh đến một mất một còn. Đàm Diễu Minh không hứng thú với việc đánh quyền chết, thấy cô cứ nhìn mãi, anh ấy hiểu lầm rằng cô thích, bèn hỏi cô có đánh cược hay không. Cô lắc đầu, trong suy nghĩ của cô, chuyện đánh đấm này chỉ cần giúp rèn luyện sức khỏe là đủ rồi. Ông chủ võ quán cười phá lên nói với cô. Cô gái, tối nay không có gì kích thích, gặp một ván đánh quyền chết rồi đặt cược mới gọi là đã. Cô không hiểu. Khi trở về xe, Đàm Duyễn Minh mới giải thích với cô gọi là cú đấm chết người. Võ quán phi pháp bên dưới Mít không phải ngày nào cũng mở, chỉ còn vào thứ ba khi quán vắng người, hơn nữa còn phải sau nửa đêm, toàn là khách quen giới thiệu cho khách quen, không có lời mời không được vào trong. Mỗi tuần mở một lần, nhưng không phải lần nào cũng có đánh quyền chết, phải có khách hàng bỏ được tiền ra yêu cầu thì mới có. Võ quán mở ở tầng hầm B2, trước kia là khu để xe dưới lòng đất của quán bar, bây giờ được sửa sang dọn dẹp sạch sẽ. Dù là tới uống rượu hay tới xem quyền, xe của khách đều để cả trên mặt đất. Lối vào võ quán rất kín đáo, không có thang máy dẫn trực tiếp, thang máy trong quán cũng chỉ dẫn tới tầng hầm B1. Dù là nhìn từ bên ngoài hay từ bên trong, Mít vẫn chỉ là một quán bar bình thường. Đưa giấy tờ xong, có bảo vệ quán bar dẫn đường tới chỗ của vệ sĩ riêng, sau đó họ lại dẫn đường tới cửa kính. Vào cửa kính rồi, lại được người phụ trách canh gác võ quán dẫn vào trong. Tầng tầng lớp lớp, cực kỳ cẩn trọng. Cuộc đấu hôm nay có đông khách xem, khách cược cũng nhiều, đến từ khắp nơi trong cả nước. Một là vì có Mark lên sàn, hai là vì có người ngang nhiên khiêu khích Mark, lại còn là một cô gái. Cũng có người biết danh tiếng Tưởng Ly nên đặt toàn bộ tiền cược vào Tưởng Ly, nhưng đa số là đặt cho Mark. Sự náo nhiệt sau nửa đêm được châm lên, đông người đứng sẽ lộ ra cái chật chội của nơi này. Có rất ít ghế ngồi, dành cho các vị khách đặt cược nhiều tiền, những người xem khác đa phần phải đứng. Đây không phải thiên đường mà giống như địa ngục hơn, không phân biệt giàu có sang hèn, không quan tâm địa vị cao thấp. Thứ gọi là lòng người méo mó nhất trên đời và tới đây cũng được đã đời và thoải mái. Ánh đèn vàng vọt như ánh hoàng hôn, một nơi tập trung đủ hạng người. Trong số những làn khói thuốc mù mịt kia, có loại cao cấp, cũng có loại tầm thường. Mùi rượu bọc quanh tiếng la ó. Trong ánh mắt của các khách tới xem đều là sự dã man và sùng bái sức mạnh nguyên thủy. Họ thể hiện trần trụi những tham lam, khát máu và những màn cá cược tận sâu trong thâm tâm. Danh sách những người được đi theo Tưởng Ly có hạn, một đoàn người rầm rộ. Cuối cùng tất cả đều bị chặn lại ở tầng B1. Có thể đi cùng ngoài Tưởng Tiểu Thiên ra, chỉ còn đám Giang Trắng. Tưởng Tiểu Thiên lo lắng trong lòng, sợ tên Ấn Túc Bạch kia lừa phỉnh. Tưởng Ly thì nghĩ sẽ không có chuyện đó. Đám đông hôm nay không nhỏ, Ấn Túc Bạch muốn ngang nhiên giở trò thì sẽ đánh mất uy tín. Hơn nữa, Dương Viễn và Nhiêu Tôn cũng coi như hai tấm vương bài của cô. Họ sẽ xuất hiện tại đây với tư cách người đặt cược. Ấn Túc Bạch ít nhiều vẫn phải kiêng dè thân thế của họ. Chương 381: Sự khác lạ trong lòng. Khi Tưởng Ly bước vào, làm dấy lên không ít tiếng reo hò, tất cả mọi ánh mắt đều dán vào cô. Sau đó, có những tiếng thì thầm to nhỏ, còn có những người ngang nhiên huýt sáo trêu đùa. Tưởng Tiểu Thiên và đám Răng Trắng đi sát theo sau, giống như bảo vệ một vị thần vậy. Mark vẫn chưa lên sàn. Có thể hiểu được, trụ cột mà chắc chắn sẽ xuất hiện cuối cùng. Bốn phía xung quanh võ đài được quây bằng dây thép, không có đai hoãn xung. Ở nơi đánh quyền chết, tất cả mọi thiết bị an toàn đều là thừa thãi. Ngọn đèn lớn trên đỉnh đầu lần lượt được bật sáng, trong đó có bốn ngọn đèn là sáng nhất, lần lượt chiếu về bốn phía tây, bắc, đông, nam của võ đài, thoạt nhìn giống như đèn đi săn vậy. Tưởng Ly mặc một bộ đồ thể thao bó sát người màu trắng, áo trên hơi ngắn kiểu crop top để lộ một đoạn eo thon, trắng như ngó sen, làn da mịn màng nõn nà. Cô đứng dưới ánh đèn, từ từ quấn đai bảo vệ vào cổ tay, mặc kệ những âm thanh như nước thủy triều dâng. Tối nay cũng có không ít thuộc hạ của Ấn Túc Bạch. Sau khi biết được trải nghiệm lúc trước của mình, ai nấy đều nghiến răng kèn kẹt, nhìn chằm chằm Tưởng Ly trên sân khấu ầm ĩ. Để xem con nhỏ này có bản lĩnh gì. Khi Tưởng Ly cúi xuống lấy trang phục thi đấu, bất thình lình nảy sinh một cảm giác. Cô đứng thẳng người dậy, một tay cầm trang phục, ánh mắt nhìn xuyên qua khắp bốn phía. Toàn bộ ánh sáng đều tập trung cả vào võ đài, thế nên bên dưới sẽ tối hẳn đi. Cô không nhìn ra được gì, chỉ cảm thấy có một sự khác lạ rất quen thuộc. Không nói ra được, chỉ xôn xao trong lòng. Cô cúi thấp người, đầu gối chạm phải đất. Nhân lúc mặc trang phục, bèn khẽ hỏi Tưởng Tiểu Thiên đứng dưới. Ngoài mấy đứa ra, hôm nay còn có ai đến? Tưởng Tiểu Thiên áp mặt vào hàng rào sắt, móc ngón tay qua từng ô. Hết rồi ạ, chỉ có mấy đứa bọn em, cùng lắm là Dương Viễn và Nhiêu Tôn. Đáy lòng Tường Ly dâng lên chút hồ nghi, bỗng nghe thấy một tiếng rầm rất lớn. Cô ngước mắt lên nhìn, lại có một tầng lưới sắt đan kín, khẽ chụp thẳng lên đỉnh đầu. Như thế, cả võ đài thật sự đã giống hệt một chiếc lồng sắt. Cô đứng dậy, cười khẩy trong lòng. Ấn Túc Bạch, bổn ra đây cũng rất thích sự tàn nhẫn này của anh đấy. Đang mải nghĩ thì nghe thấy tiếng mọi người xung quanh ầm ĩ, tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi. Không cần đoán là Mark đã bước vào. Tưởng Ly đứng trên cao nhìn xuống rất rõ ràng. Đèn đuổi hát xuống, một người cao lớn, lực lưỡng, được mọi người rào trước đón sau đưa vào. Trên người khoác một chiếc áo lông thấm mồ hôi màu trắng rất rộng. Có một vài vị khách chen lấn nhau vượt lên, chắc chắn là muốn tiếp cận ở khoảng cách gần. Nhưng đã bị vệ sĩ bảo vệ trước sau trái phải chắn kín kẽ, thật sự là một khí thế rầm rộ, không khác gì ngôi sao. Tưởng Ly tự động khởi động cổ tay, âm thầm giãn cân cốt. Chẳng mấy chốc, cửa lồng đã được mở ra một phía. Mark ném chiếc áo lông trên người xuống, đi thẳng lên. Mọi người một lần nữa hoan hô, làm Tưởng Ly đinh tai nhức óc. Cô ngước mắt lên nhìn, tâm thế ít nhiều cũng nhụt đi một chút. Anh ta phải cao đến 1m8, 1m9, để trần nửa người trên. Tuy thịt thà không đẫy, nhưng cơ bắp rắn chắc, rạch ròi, tam múi cơ đều không phải dạng vừa. Vóc người tráng kiện, da hơi ngăm đen, nói chi đến cú đấm không biết to hơn bàn tay cô gấp bao nhiêu lần của anh ta. Thể hình đúng là không khiến cô phản cảm. Thể hình của Lục Đông Thâm so với người này cũng không hề kém cạnh. Diện mạo thật sự đẹp trai, cũng rất men. Tưởng Ly nghĩ, người có gương mặt đẹp trai như vậy mà phải kiếm sống ở một võ quán phi pháp thì thật là đáng tiếc, sao không đi làm diễn viên chứ? Có vài phần giống với diễn viên Thái, có điều khuôn mặt trước mắt lạnh hơn vài phần. Tưởng Ly vô thức so sánh gương mặt của Mark với Lục Đông Thâm, cuối cùng cô vẫn cảm thấy, xét về độ đẹp trai thì Lục Đông Thâm vẫn hơn một bậc. Gen của con cháu Lục Môn không thể phản bác. Lục Đông Thâm, Tưởng Ly lắc đầu một cái. Đúng là chúng ta rồi, sao lại liên tục nhớ về anh chứ? Sau khi Mark lên võ đài, nhìn thấy Tưởng Ly thì sững người giây lát. Anh ta nhìn cô gái chỉ như một con gà trước mắt, rất lâu vẫn còn chìm đắm trong cảm giác sững sờ. Cô gái rất đẹp, là kiểu xinh đẹp mà ném vào giữa cả đống mỹ nhân vẫn có thể nổi bật hơn người. Nhưng ánh mắt lại rất chí khí, ngay cả chóm tóc đuôi ngựa buộc cao của cô cũng phóng khoáng oai phong. Những cô gái có diện mạo như vậy quả thật là hiếm có. Cao khoảng 1m65, vóc người thanh mảnh, xem chừng cũng chỉ trên dưới 45 cân, nhưng rất linh hoạt, thẳng lưng, ưỡn ngực, hai chân thẳng tắp. Ánh mắt anh ta vô tình liếc xuống phần eo hở ra của cô. Quá thon, anh ta cảm thấy chỉ cần xách nhẹ lên là cô có thể gãy lưng. Mark vẫy tay về phía dưới võ đài, ngay sau đó bầu không khí đang ồn ào, lập tức im phăng phắc. Mark tiến lên trước hai bước, Tường Ly thấy vậy cũng lại gần thêm hai bước. Thế là hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay. Mark hỏi cô, cô là người muốn đấu với tôi? Tường Ly ngước mắt nhìn anh ta. Đúng vậy. Mark nhướng mày nhìn cô một lúc lâu, dường như có ý đánh giá. Nhưng trong quá trình đánh giá đó lại có một mùi hương thoang thoảng, khi có khi không, len lỏi vào hơi thở của anh ta. Là mùi hương trên người cô. Một giây trước còn thanh nhã như lan, một giây sau đã mỏng tang như thảo mộc, quấn quýt nơi lồng ngực, trở thành một mùi hương không thể miêu tả rõ ràng, nhẹ nhàng cuốn lấy anh ta. Một sự cảm thông vô tình dâng lên. Mark bất ngờ hỏi một câu, cô chắc chứ? Đương nhiên. Khóe môi Tường Ly khẽ sướn lên. Ấn Túc Bạch ngồi trên ghế khán giả, nhìn cảnh tượng ấy chợt nhíu mày. Tên Mark này làm sao vậy, lề mề gì nữa chứ? Đánh quyền chết không có quy tắc tính hiệp, không có thời gian nghỉ ngơi, càng không quy định chiêu thức. Đánh đến khi đối phương gục ngã thì thôi. Mọi quy tắc trên võ đài đều do các võ quán đặt ra, hoàn toàn khác với quy định của những cuộc thi đấu chính thống. Khi tiếng còi vang lên, Mark khí thế bừng bừng. Đôi gang đấu nặng 6 ounce mang theo một làn gió mạnh, đồng tới lao tới, tốc độ nhanh như chớp. Tử Ly phản ứng nhanh, né người gọn gàng, cú đấm của Mark bị hụt. Thấy vậy anh ta cũng lập tức chuyển hướng của cú đấm. Tường Ly lại cúi người né đòn. Cánh tay to bè của anh ta sượt qua đỉnh đầu cô. Cô nhanh tay nhanh mắt, lập tức ra đòn đấm vào xương sườn của anh ta. Cú đấm này không nhẹ, Mark đau đớn, cơ thể cao lớn khuỵu xuống một nửa. Bấy giờ trong ánh mắt nhìn Tường Ly chằm chằm của anh ta mới có sự cảnh giác. Anh ta hoàn toàn không ngờ phản ứng của cô ta lại nhanh như vậy, ra tay cũng tàn nhẫn như vậy. Với kinh nghiệm đánh đấm nhiều năm của anh ta, chỗ xương sườn kia sẽ nhanh chóng sưng lên, chí ít cũng phải bầm tím nửa tháng. Mark không khinh địch nữa, gào lên hướng về phía Tường Ly. Cú đấm như gió, hướng về phía mặt cô. Tường Ly bị anh ta dồn ép, liên tục lùi sau. Lưng chẳng mấy chốc đã chạm vào lưới dây thép, dương mắt nhìn cú đấm phóng tới. Bên tai là tiếng gọi gấp gáp của Tưởng Tiểu Thiên. Cẩn thận! Một giây sau, Tường Ly nghiêng đầu, cú đấm hướng thẳng vào lưới, dầm một tiếng. Một lớp lưới sắt kiên cố không có tính đàn hồi cũng bị đấm đến rung lên bần bật. Còn chưa đợi Mark đấm tiếp thì Tường Ly đã tung một cú đấm vào cánh tay đang vắt ngang qua của Mark. Nhưng lực không lớn, Mark dùng tay còn lại đấm tiếp. Đúng với ý cô, cú đấm trước đó chẳng qua là mượn sức. Cú đấm này của Mark hướng tới, một cú đấm khác của cô lại leo cao. Ngay sau đó, cả người cô dưới sức mạnh của hai cánh tay nhảy vọt lên người anh ta, rồi lại mượn lực của tấm lưới thép đang rung lên, dẫm xuống bật nhảy. Người nhẹ như không vượt qua đỉnh đầu của Mark. Một giây sau, một cú đấm hướng thẳng xuống đỉnh đầu của anh ta. Sau đó cô lại trượt xuống, vững vàng hạ cánh xuống đất, nhanh chóng quay người. Mọi người đầu tiên là bàng hoàng, sau đó thì hoan hô rầm rộ. Không ai ngờ được Tường Ly lại ra chiêu thức ấy. Chính Mark cũng bất ngờ, một lòng tưởng rằng cô sẽ lấy rắn địch rắn, không ngờ một quyền không khác gì đánh vào bịch bông, mà trọng tâm của cơ thể cũng nằm cả vào cú đấm. Cú đấm kia khiến cơ thể anh ta lảo đảo, đỉnh đầu lại chịu một lực rất mạnh, rung lắc dữ dội, sống lưng chạm vào lưới thép. Lấy nhu khắc cương, lấy yếu đánh mạnh. Tưởng Ly tranh thủ thở một chút, chỉ dựa vào sức mạnh cô chắc chắn không bằng anh ta. Cứ đánh rắn là chết chắc, lợi dụng ưu thế cơ thể nhẹ nhàng để tiêu hao thể lực của anh ta mới là thượng sách. Cô nhìn chằm chằm vào Mark, từ trong ánh mắt anh ta nhận ra một sự tàn nhẫn. Người này đã hai lần chịu thiệt, tiếp theo sẽ không dễ đối phó nữa. Chương 382. Người đàn ông trong bóng tối. Mark cũng không hổ danh xuất thân là võ sĩ chuyên nghiệp. Trong tình huống liên tiếp hai lần chịu thiệt trên sàn đấu, anh ta lập tức điều chỉnh lại trạng thái, cũng đã hiểu rõ chiêu thức của Tường Ly. Anh ta đấm hai tay trái phải vào nhau, rồi móc quyền, ra hiệu cho cô tiếp tục tung chiêu. Tường Ly cũng không ngốc đến mức chủ động tiến công, cô đứng yên tại chỗ tiến hành phòng thủ. Nếu đã có lòng muốn tiêu hao thể lực của anh ta, cô chắc chắn sẽ không lãng phí sức lực vô ích. Nhưng Mark thì khác, đây là sân nhà của anh ta ắt sẽ không muốn làm phía phòng ngự, để điểm yếu rơi vào tay người khác. Quả nhiên, Mark vẫn thiên về tấn công. Anh ta gào thét xông về phía cô, tung một cú đấm xé rất mạnh. Cô né ra, ngay sau đó anh ta lại đấm thẳng bằng tay sau. Cô ngửa cả người ra sau, bàn chân tạo sức, bắp chân căng ra giữ vững cơ thể, một lần nữa né được cú đấm chí mạng của Mark. Mark đổi quyền bày quyền, Tường Ly bị anh ta ép không còn đường lùi, chỉ có thể cùng đánh, nhưng lại không đọ được sức mạnh cánh tay của anh ta. Cô thử đổi cánh tay để chặn lại, thì cứ thế bị Mark đánh đến mức phải liên tục lùi sau. Mark thừa thắng truy kích, là một cú đấm móc. Tường Ly né không kịp, lần này ăn tròn. Cú đấm đánh thẳng vào mạng sườn của cô, nếu cô không ép mình tiếp tục né, thì sườn chắc chắn sẽ gãy tan. Cô dựa vào sức mạnh của lớp lưới thép để né tránh, chỉ cảm thấy xương sườn đau kinh khủng, mấy lần thở dốc nhói tim, tưởng chết. Chẳng trách tên này dám đánh quyền chết, hắn không cần dùng chiêu thức nào khác, chỉ đơn thuần là một cú đấm. Chắc là các đối thủ bình thường cũng không chặn nổi. Mark thấy cô đau đớn, lại một hai liên tục tấn công. Còn cô liên tục né sang trái sang phải hoặc hạ thấp trọng tâm xuống dưới mới có thể tránh được đòn. Bên dưới có người hét lên: "Đánh đi, có bản lĩnh thì đánh đi chứ, trốn không thì đánh tới lúc nào?" Còn có người hét: "Mark, một con đàn bà mà cậu không khống chế nổi sao?" mà cục diện trên sàn đấu chính là như thế này. Xét về tấn công, Tưởng Ly không phải đối thủ, cũng chưa đến lúc. Còn Mark mỗi lần tung sức đều phí hoài, vì phản ứng của Tưởng Ly rất nhanh. Cú đấm gió tuy mạnh, nhưng cô luôn linh hoạt né đi như một con cá. Sau đó, lại chớp thở cơ đáp trả. Cả hai bên đều không bên nào chiếm được lợi thế rõ ràng. Tưởng Ly tuy không đọ được sức mạnh của anh ta, nhưng cú đấm của cô cũng không hề kém cạnh. Cộng thêm việc cô còn dùng khuỷu tay, lực đã mạnh hơn nắm đấm rất nhiều. Mark cũng chịu không ít thiệt thòi. Đương nhiên, Tường Ly cũng ăn đấm, đánh vào đầu. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, hai bên tai ù ù không dứt. Thế trận như vậy giằng co phải tới hơn 40 phút, khiến các khách bên dưới ai nấy đều nhiệt huyết bừng bừng. Sống lưng Tường Ly đã đẫm mồ hôi, trong lòng cũng suy tính đến lúc nên phản kích rồi. Mark về đối diện, cũng không khá hơn là bao, trên trán cũng toàn là mồ hôi, nửa người trên để trần bóng loáng như bôi mỡ. Những cuộc đọ sức trước kia chỉ có đấm đọ với đấm, thẳng thừng dứt khoát, cho dù là đánh quyền chết cũng không tốn nhiều thời gian của anh ta như vậy. Bây giờ bị một cô gái kìm hãm trên sàn đấu lâu như vậy, quả thực là lần đầu tiên. Càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, anh ta gào lên một tiếng, một lần nữa phát động tấn công về phía Tưởng Ly. Tưởng Ly chỉ đợi cho anh ta tức giận mất bình tĩnh. Hơn 40 phút vừa qua, tên Mark này vẫn quá bình tĩnh, khiến cô không tìm được điểm công phá. Bây giờ chỉ cần anh ta buông lỏng lý trí thì chính là thời cơ tuyệt vời để cô giành chiến thắng. Cô nhìn ra được, Mark chính là người đọ sức trực tiếp nhất trên sàn đấu. Có lẽ vì xuất thân là võ sĩ chuyên nghiệp, không thèm sử dụng các phương thức khác để tiến công. Vì thế, một khi cú đấm của anh ta hướng tới, Tường Ly một lần nữa né người. Anh ta tấn công, cô né tránh, ngay sau đó cô lại giả vờ tấn công. Mark trước đó từng chịu thiệt thế nên vô thức cản lại. Anh ta vừa giơ cánh tay lên, cô mượn lực nhảy vọt lên cao, cánh tay vắt ngang nhắm thẳng vào xương sườn cụt của Mark. Xương sườn cụt là phần khá mỏng manh trên xương sườn của con người, là xương sườn số 11 và 12, không nối với xương ức như các xương khác. Đỉnh đầu là của xương sườn cụt, là phần yếu nhất, ngay bên dưới đó chính là gan phổi. Trước kia Tưởng Ly theo học Đàm Diệu Minh, đa phần là những chiêu chí mạng. Thế nào là chí mạng? Chẳng qua là đánh vào phần quan trọng của cơ thể, thế nên các vị trí này cô đều nắm rất rõ. Biết được vị trí chí mạng, khống chế tốt độ lực thì sẽ tự giành được một phần lợi thế. Thế nên cú huých này cực nhanh, khiến Mark không kịp phòng bị. Ngay sau đó anh ta kêu lên một tiếng, cử động liền đau dữ dội. Cú huých của Tưởng Ly không đến nỗi mất mạng, nhưng khiến anh ta gãy xương sườn. Nhân lúc anh ta đau đớn, nửa người trên của anh ta sơ hở, ngực trước của con người cũng là phần yếu nhất. Giữa đối thủ với nhau, không thẳng thắn để lộ ra chính là như vậy. Tưởng Ly quay người là một cú đấm móc, đánh vào điểm cắt trên xương ức của anh ta, cũng tức là vị trí tiếp nối giữa cổ và cơ thể. Đây là yếu điểm của hô hấp. Cô khống chế độ lực của mình. Sau cú đấm ấy, Mark bỗng cảm thấy khó thở, rất lâu không thở được. Muốn ngang nhiên đấm ngất anh ta là chuyện không thể. Tường Ly chỉ có thể giành chiến thắng nhờ việc đánh vào điểm yếu của đối phương. Chỉ cần độ lực vừa đủ cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Cô không có gan sát sinh. Cô tiếp tục công kích. Tên Mark đó cũng không yếu, tuy rằng xương sườn đã gãy nhưng vẫn có sức mạnh chặn hoàn toàn cú đấm của cô. Ngay sau đó lại vòng cánh tay, đấm và đấm áp sát, rồi bất ngờ giật một cái. Tường Ly bỗng cảm thấy da đầu đau đớn, bây giờ mới bàng hoàng nhận ra anh ta đang kẹp đuôi tóc vào giữa nắm đấm của mình. Bị đau, cô né người để đánh lại, nhưng lại trúng ý của anh ta. Anh ta dùng sức giữ chặt cánh tay cô, ngay sau đó ghì cô xuống đất, khiến cô không nhúc nhích được. Cô kinh hoàng trong lòng. Toi rồi. Cô cố gắng dãy giụa nhưng vô ích, càng dùng sức thì tứ chi càng đau đớn. Mark chiếm thế thượng phong, ngay sau đó muốn đấm không khí để đả kích. Nhưng vào lúc cú đấm gần chạm vào mặt cô, tạo thành một làn gió, làm bay mấy lọn tóc mái của cô, thì anh ta nhìn thấy đôi mắt cô ươn ướt. Lòng ngực chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ra, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là mình làm cô ấy đau rồi. Nghĩ như vậy, cú đấm liền buông thõng. Sức mạnh cuốn chặt lấy cô cũng được giải phóng. Đây chính là cơ hội cho Tưởng Ly. Cô không còn dáng vẻ đáng thương ban nãy, đột ngột bật người đứng dậy. Sắc mặt Mark tái đi, nhưng cũng không kịp nữa, chỉ thấy cánh tay cô kỳ chặt lấy cổ Mark. Cô dùng sức, cả người thoát biến ra sau lưng anh ta. Trước sau chẳng qua cũng chỉ mấy giây, nhanh tới mức khiến người ta không phản ứng kịp, bao gồm cả Mark. Khi anh ta hoàn hồn lại thì thấy một cú đấm mạnh đánh thẳng vào gáy mình. Anh ta lảo đảo đứng lên, vòng cánh tay dài ra sau, cũng không với được Tường Ly. Tất cả mọi người ở dưới đều nín thở. Tưởng Tiểu Thiên và mọi người đều sốt ruột đến toát mồ hôi chán. Dương Viễn và Như Tôn ở đó cũng đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm lên sàn đấu. Trong bóng tối, người đàn ông cao lớn vẫn ngồi từ đầu tới cuối. Hơn 40 phút, anh đều đút tay vào túi quần, đứng sững ở đó, sống lưng thẳng tắp. Tầm nhìn của anh khóa chặt trên sàn đấu, chưa từng rời đi. Mark ở trên sàn đấu loạng choạng đi như kẻ say rượu. Tường Ly đã đứng vững ở điểm các anh ta vài bước chân. Anh ta cố gắng lại gần cô, nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã dầm xuống đất. Người đàn ông ở dưới thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng giải tỏa cho đôi mày nhíu chặt, nhìn cô gái đang được ngàn vạn tia sáng trên sàn đấu bao bọc. Trong nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, có sự nuông chiều và khó xử. Chương 383, bốn mắt nhìn nhau. Các khách đứng xem hoàn toàn im phăng phắc, mắt tròn mắt dệt nhìn Mark nằm im bất động trên sàn. Sao vậy? Đánh chết rồi sao? Ấn Túc Bạch mặt biến sắc, đánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó nhanh chóng lên võ đài từ một cửa ngách, quỳ xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của Mark. Các võ quán phi pháp rất ít khi có mặt trọng tài, ai sợ làm hại tới người vô tội đều đã đứng cả bên dưới. Vốn dĩ đánh quyền chết, không có cái gọi là quy tắc, có mặt trọng tài cũng trở nên dư thừa, tác dụng duy nhất chính là tuyên bố thắng bại. Người đó thu tay về, lắc đầu với Ấn Túc Bạch đã chen lên đứng hàng đầu tiên, rồi khi quay lại nhìn Tường Ly, biểu cảm đã chỉ còn là bàng hoàng. Tường Ly lần lượt tháo găng tay thi đấu xuống, từ tốn nói. Anh ta ngất xỉu rồi, còn không tuyên bố thắng bại sao? Giọng cô không cao không thấp, nhưng đủ cho hai vòng người trước võ đài nghe thấy hết. Có tiếng suýt xoa trầm trồ, sau đó lại có tiếng xì xào nói vọng cho những người chưa nghe thấy nghe. Chẳng mấy chốc, tất cả đã biết tình hình bên trên, lập tức xôn xao. Mark, một võ sĩ có thể sống sót sau 5 lần đánh quyền chết, một tuyển thủ tàn độc mà ai trong võ quán này nghe tiếng đều đã sợ mất mật. Bây giờ lại ngất xỉu. Hơn nữa, còn bại trong tay con nha đầu này. Sắc mặt Ấn Thúc Bạch lúc sau khó coi hơn lúc trước. Cuối cùng hắn gật đầu với người trên võ đài. Người đó đứng dậy đi tới bên cạnh Tường Ly, giơ cao cánh tay của cô lên và hét. Chiến thắng! Bên dưới ban đầu vẫn không một tiếng động, sau đó Tường Tiểu Thiên hô vang. Tưởng ra! Mọi người lập tức như bom nổ, sục sôi khắp nơi. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo đinh tai và những tiếng Tường ra lúc sau to hơn và vang hơn lúc trước. Những người đặt tiền nhầm cửa, tuy rằng sầu não nhưng cũng buộc phải hoan hô cho người chiến thắng. Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, quả thực khiến họ mở rộng tầm mắt. Lúc này, Mark dần dần tỉnh dậy, nhưng vừa cử động, gáy vẫn còn đau đớn. Thấy mọi người bên dưới đang reo hò, anh ta gắng gượng muốn đứng dậy, nhưng đau đến rùng mình. Là cơn đau do chiếc xương sườn gãy gây ra, giờ mới phát tác. Anh ta nhìn Tường Ly chằm chằm với vẻ khó tin, trong ánh mắt chỉ toàn là thất vọng. Đối với những tiếng reo hò ầm ĩ ấy, Tường Ly không đồng tình. Cô ta giơ tay ra hiệu cho mọi người bên dưới. Những người đó lập tức im bặt, nhìn cô với vẻ hiếu kỳ. Ánh mắt cô vững vàng dừng lại trên gương mặt Ấn Túc Bạch. Cô hỏi, lời nói của anh vẫn còn giá trị chứ? Khuôn mặt Ấn Túc Bạch từ méo mó chuyển sang hung dữ. Một mặt, hôm nay hắn coi như phải đền thảm. Mặt khác, trụ cột của hắn cũng đã bị đánh gục, coi như da mặt bị người ta xé toạc. Hắn còn có thể nói được gì? Hắn kìm nén, nhìn chằm chằm vào Tường Ly, không thể không cúi đầu, nói rành mạch từng chữ. Được tính. Răng trắng, Tường Tiểu Thiên cùng mọi người lập tức nhảy vọt đến võ đài, reo hò nâng cao Tường Ly lên. Mark cố nén đau đấm mạnh xuống sàn, sau đó ngồi gục đầu ủ rũ. Ánh mắt Tường Ly xuyên qua đám đông náo nhiệt, nhìn mấy hàng ghế ngồi bên cạnh võ đài. Dương Viễn và Như Tôn vỗ tay mỉm cười nhìn về phía này. Không gian phía họ rất tối, nhưng trong quá trình được tung lên cao, ánh sáng và bóng tối cũng có sự giao thoa, nên cô vẫn nhìn ra được Như Tôn và Dương Viễn. Ngoài ra, bên cạnh hai người họ còn có một người khác. Chìm vào bóng tối, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc. Anh không nhúc nhích, chỉ im lặng quan sát mọi việc xảy ra bên trên. Giống như một buổi chiều một năm trước, cô nhìn theo tiếng gọi của Đàm Diệu Minh. Ở đầu con đường đá xanh của cổ thành, người đàn ông đấy đứng ngược chiều ánh sáng. Cao lớn, thẳng tắp, cho dù tướng mạo chưa rõ ràng, cũng biết là tuấn tú điển trai. Cho dù không biết anh là ai, trong lòng cũng âm thầm nảy nở một đóa hoa kiều diễm. Mãi đến tận sau này cô mới biết, loài hoa đó là Mạn Đà La. Đứng xa có thể thu hút người ta, lại gần là tổn thương đau đớn. Sau đợt rét ngược, nhiệt độ của Thương Lăng lên xuống thất thường. Ngày hôm sau một tia chớp xé toạc đường chân trời. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội, một cơn mưa xuân ào ào tát thẳng xuống mặt. Tuyết đọng ở cổ thành mấy ngày qua đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Từng hạt mưa to như hạt đậu tát thẳng lên con đường đá xanh đã ngàn năm tuổi. Chẳng mấy chốc đã tích thành những vũng nước to nhỏ khác nhau trong các ổ gà. Khi mưa chút xuống sẽ bắn lên những giọt nước to trong vắt. Tưởng Ly từ võ quán trở về Lâm Khách Lầu, vốn suy nghĩ rằng trong lòng có chuyện vướng mắc, nhất định không ngủ được. Không ngờ, vừa tiếp xúc với luồng ấm áp trong phòng, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng và căng thẳng mấy ngày qua đều hóa thành cơn buồn ngủ. Cô gục đầu lên giường là ngủ không biết gì hết nữa. Hình như cô đã mơ rất nhiều chuyện, nghe thấy rất nhiều âm thanh, có tiếng bước chân lên gác, có tiếng mở cửa, hình như là Tưởng Tiểu Thiên, lại hình như còn có người khác. Cô cảm thấy đã bị tiếng ồn đánh thức. Liếc nhìn thấy cửa phòng đã mở, một đám sương len lỏi vào phòng, mơ màng trong trẻo. Trong mông lung là gương mặt của Tưởng Tiểu Thiên. Cô định lên tiếng mắng nó không hiểu quy tắc, sao chưa gõ cửa đã xông vào. Nhưng âm thanh của cô như dính chặt lại, không bật ra được. Cô càng không nhúc nhích được. Cô không biết hiện tại mình đang tỉnh hay là bị bóng đè. Theo sau Tưởng Tiểu Thiên có một người, hóa ra là Lục Đông Thâm. Anh ngồi xuống bên giường cô, giơ tay vuốt ve gương mặt cô. Cô nhìn anh, không biết người trước mắt là mơ hay thực. Sương khói càng lúc càng dày đặc, cuộn theo cả mùi của mưa. Trong mưa còn có đá tuyết rơi xuống mặt khiến cô lạnh ngắt. Rõ ràng cô nằm trên giường, nhưng dường như có thể cử động. Cô đứng lên, lại đi bộ vào trong màn sương. Không thấy Lục Đông Thâm, chỉ loáng thoáng có tiếng chuông, giống như âm thanh phát ra từ chuông đồng vàng, từ phía chân trời vọng tới, mơ mơ hồ hồ trong sương. Hình như có người, cô không nhìn thấy rõ, chỉ nghe thấy giọng của Tạ Thời. Trên đỉnh Tần Xuyên, chẳng màng sống chết. Cô đi theo âm thanh ấy, phía trước có một người, bóng lưng mạnh mẽ, rắn giỏi. Nhịp tim của cô tăng cao, người đó dừng bước, chậm rãi quay đầu. Một gương mặt đầm đìa máu. Cô nhìn rất rõ ràng, Lục Đông Thâm. Tưởng Ly choàng tỉnh, phía chân trời sấm chớp vẫn đi đùng, rất bí bách. Tiếng mưa đinh tai, không hề nhỏ, giống như trên trời có một cái lỗ bị xé rách vậy. Tay chân của cô có thể cử động rồi, mới biết ban nãy hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cô ngồi yên trên giường một lúc lâu, mới phát giác ra mỗi một sợi gân cốt trên người đều đau đớn tưởng chết. Tiềm lực của con người quả thực vô bờ. Lúc ở trên võ đài, cô chẳng cảm thấy gì. Bây giờ thả lỏng rồi thì cảm giác gì cũng đến. Cô nhớ tới người đàn ông trong bóng tối tại võ quán, đáy lòng hơi nặng nề. Lúc đứng lên đi thay quần áo, một con chim đập đôi cánh ướt lên bậu cửa sổ, kêu rít rít. Tưởng Ly quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao, cảm giác kỳ lạ trong trái tim cứ thế dâng lên, giống như lúc ở võ quán vậy. Tận đáy lòng, bắt đầu hoang mang vô cớ, nhịp tim cũng dần dần gia tăng. Cô mặc xong quần áo, đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ của Lâm Khách Lầu được làm theo kiểu cổ, sử dụng phong cách của cổ đại. Cây lồng đèn làm tâm cửa, lớp bên ngoài là kính thu hút ánh sáng. Cả cổ thành rộng lớn rất yên ắng, còn chưa đến xế chiều, nhưng vì cơn mưa lớn nên sắc trời sầm sì. Trên đường đá xanh dài cũng không có lấy một bóng khách bộ hành. Chỉ có một chiếc xe công cụ màu đen đỗ bên dưới Lâm Khách Lầu. Tưởng Ly dùng cây xào trúc chống cửa sổ lên, mưa hắt lên mái hiên cửa rồi theo đó chảy xuống dưới, hình thành nên một cảnh nước chảy không ngừng nghỉ. Mùi mưa cứ thế xộc vào, giống như trong giấc mơ, nước mưa lạnh lẽo hắt lên mặt cô. Cô đứng dựa vào cửa sổ nhìn ra, người đàn ông trong xe cũng trùng hợp nhìn lên. Một màn mưa bụi, một lúc cửa sổ xe, bốn mắt hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương. Tưởng Ly chợt ngừng thở, sau đó lập tức thu xào, cánh cửa tự động đóng kín. Cô nắm chặt cây xào trong tay, trái tim đập thình thịch không ngớt. Thì ra, lúc ở võ quán, cô không nhìn nhầm. Sấm vang một tiếng, gần như làm rung động núi đồi, cũng làm Tưởng Ly bừng tỉnh. Cô một lần nữa nhìn xuống, lần này không mở cửa sổ. Nhưng thấy cửa xe đã mở, một chiếc ô đen dâng lên trong mưa, che toàn bộ nước mưa khắp bốn phía bắn về. Cũng che chặt tầm nhìn của cô, chỉ có thể thoáng bắt gặp đôi giày da đen bóng loáng. Tưởng Ly thở dốc, trái tim chợt thắt lại. Chương 384: Cảm tạ anh Lục. Tầng 1 và tầng 2 của Lâm Khách Lầu đều là khu thưởng trà. Phòng ngủ nằm ở một khu vực độc lập trên gác. Tưởng Ly ngồi yên trong phòng ngủ không ra ngoài. Cửa sổ hình củ ấu của tiểu lầu ngăn cách tiếng mưa nhưng không ngăn được âm thanh vang vọng trong tai cô. Dường như cô nghe thấy chiếc chuông lạc đà Đông Ba hình sừng trâu hoàn toàn bằng đồng ở cửa ra vào đang rung lên, bị nước mưa đánh vào kêu tinh tang loạn nhịp. Có người đã bước vào Lâm Khách Lầu. Dường như cô cũng nghe thấy tiếng Tưởng Tiểu Thiên chào đón. Mau vào, mau vào. Dường như cô còn nghe thấy tiếng người đó đi lên tầng 2, bước chân vững vàng, mạnh mẽ, là những bước chân theo thói quen của anh. Chậm rãi, từ tốn, tự tin, điềm đạm, cũng giống như cách ứng xử của anh ở đời vậy. Tưởng Ly nhìn người con gái trong gương, khuôn mặt không có gì biểu cảm, nhưng ánh mắt thì bối rối, không che giấu được. Nếu nhìn kỹ, hơi thở bật ra từ lỗ mũi có phần gấp gáp, dồn dập. Thậm chí theo từng tiếng bước chân của người đàn ông, huyệt thái dương đang giật lên từng hồi. Cô giơ tay xoa xoa mặt, gò má hơi đau, khóe môi đã bị thương lúc ở võ quán, đã được người ta bôi thuốc sát trùng. Tưởng Ly cắn môi, vừa động khóe môi vẫn còn đau. Cô nhớ lại giấc mơ ban nãy. Cô không mơ thấy Dương Viễn hay Nhiêu Tôn, lại mơ thấy anh. Là mơ thấy anh hay anh đã thật sự đến? Chớp mắt, cô lại nhớ tới gương mặt đầm đìa máu, đáy lòng vẫn cứ trầm xuống. Đây chẳng phải là giấc mơ nào khiến người ta vui vẻ hay thoải mái. Tiếng bước chân dừng lại ở tầng 2, trái tim Tưởng Ly cứ bị treo ngược lên không trung như thế. Cho đến khi có một loạt những tiếng bước chân khác hễ khàng, nhanh nhẹn hơn thay thế. Sau đó là tiếng gõ cửa dè dặt. Tưởng Tiểu Thiên thò đầu vào qua khe cửa, cười trừ có phần cẩn trọng. À, ra ạ. Bên ngoài có khách đến. Tưởng Ly rời mắt khỏi chiếc gương, kìm nén cảm xúc lãnh đạm nói. Lâm Khách Lầu vốn là một trà lầu, mở cửa kinh doanh, khách tới cửa là chuyện rất bình thường, em tiếp đón là được. Tưởng Tiểu Thiên nghe xong câu này, ngẫm nghĩ rồi nói. Lúc ra không có ở Thương Lăng, em tiếp đón khách không có gì đáng trách. Nay ra đã trở về, khách đến đây uống trà đều vì nể mặt ra mà đến. Em vẫn tiếp đón thì không còn thích hợp. Tưởng Ly quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên lập tức mỉm cười. Cười đến nỗi cơ mặt sắp co giật, mới nghe thấy Tưởng Ly nói một câu. Được rồi, chị biết rồi. 10 phút sau, Tưởng Ly đi ra khu thưởng trà ở tầng 2. Trong khu thưởng trà có những bàn riêng lẻ và có phòng kín, nhưng phần nhiều vẫn là bàn riêng lẻ, đều nằm ở những vị trí thích hợp nhất để ngắm cảnh. Phòng kín ít hơn, riêng tư, không có hẹn trước, không được mở. Ngày mưa, Lâm Khách Lầu rất yên tĩnh, thích hợp chọn một chỗ vừa ngắm cảnh vừa thưởng trà, vừa nghe tiếng mưa rơi. Vị trí đẹp nhất đã bị người ta chiếm cứ. Từng ô cửa sổ nhỏ được dựng bằng xào trúc, nước mưa rơi xuống lớp gạch lưu ly, rồi men theo hiên cửa rơi xuống. Mưa vừa phải, đủ hình thành từng chuỗi liên tục như rèm trâu. Ánh sáng trong trà lầu vàng dịu so với bầu trời sầm sì ngoài kia thì ấm áp vô cùng. Cây đèn lồng thanh lọc gió mưa khi tràn vào phòng đã có phần thưa thớt, thi thoảng làm dấy lên những tiếng chuông gió vụn vặt thành chuỗi nghe rất êm tai. Ngồi ngay bên cửa sổ chính là Lục Đông Thâm. Tưởng Ly đứng lại ngay chỗ rẽ chân cầu thang, giây phút bóng hình anh đập vào mắt, cô bất giác nắm chặt tay vịn cầu thang. Cơn mưa ảo ạt ban nãy như trút thẳng vào trái tim cô. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hoàn toàn bất ngờ. Anh yên lặng ngắm từng hạt mưa tí tách đang nhỏ dần ngoài cửa sổ, cực kỳ ung dung, bình thản. Trời Thương Lang hơi se lạnh, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt. Bên ngoài mặc bộ vest màu đen, đôi giày da đó không dính một hạt mưa bụi. Trên tay vịn của chiếc ghế gỗ bên cạnh vắt một chiếc áo dạ màu xám khói, dài quá đầu gối. Lục Đông Tâm như vậy, dường như ngay cả ông trời cũng ưu ái anh. Mưa gió bão bùng miên man không dứt, càng tôn lên nét tự nhiên của anh. Giống như tất cả chưa từng xảy ra, dường như anh cũng chưa từng rời xa. Chỉ ra ngoài một chuyến, sau đó quay về đây, nấu một ấm trà thanh, thưởng trà trong cơn mưa nhỏ. Trách đối diện anh là một bức họa kinh Đông Ba, được vẽ trên giấy Đông Ba, có bốn màu chủ đạo là đỏ, vàng, lam, lục, màu sắc muốn ôm trọn đặc điểm của cả một dân tộc. Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Đông Tâm chỉ thuộc về thành thị, thuộc về thương trường, trên người chưa từng nhuốm chút bụi giang hồ nào. Nhưng một người ăn mặc nghiêm chỉnh như anh lại rất tương đồng hòa hợp với bức kinh văn Đông Ba đó. Tưởng Ly nghe thấy tiếng trái tim đang va chạm kịch liệt, sau đó có một âm thanh lý nhí nói với cô. Thực ra, anh ấy cũng có thể thuộc về nơi này. Chỉ cần mày lên tiếng giữ anh ấy lại. Có lẽ, nghe thấy tiếng bước chân, Lục Đông Tâm thu hồi tầm mắt, quay đầu hướng thẳng về phía ngã rẽ bên cạnh cầu thang. Cô mặc một chiếc áo dài màu trắng thuần đứng đó, mái tóc đã dài hơn rất nhiều, được cô bện lỏng, đơn giản vắt bên vai. Ánh sáng ở đó không quá gắt, nhưng đôi mắt cô thì sáng rực như ánh sao xa vậy. Đến lúc này Lục Đông Tâm mới ý thức được, dù mỗi ngày anh có xem ảnh cô bao nhiêu lần, dù trong mơ anh ôm cô, hôn cô bao nhiêu lần, đều không thể khiến trái tim anh nổi sóng như giây phút được nhìn thấy cô tận mắt. So với lần trước gặp, cô lại gầy đi rồi. Trái tim anh ngâm ngầm đau. Tưởng Ly đè nén giọng nói trong lòng xuống, nhìn thẳng vào mắt anh tiến bước. Càng gần về phía anh, cô càng khinh bỉ suy nghĩ mới nảy sinh vừa rồi. Trong đầu chỉ toàn là nỗi bi thương cô cố đè nén để hỏi anh. Lục Đông Thâm, anh thật sự không cần em nữa sao? Anh bỏ cô mà đi, cô đuổi theo xe anh dưới đêm tối, chỉ hy vọng anh có thể quay đầu nhìn cô một lần. Oán niệm đã hoàn toàn bóp nát bao nhớ nhung vào giây phút bốn mắt nhìn nhau. Ánh trăng đêm đó lạnh lắm biết không? Tới khi đi đến trước mặt anh, khi ngước lên nhìn anh lần nữa, ánh mắt đã nhạt nhòa như nước lọc. Anh Lục muốn uống gì ạ? Không cố tình làm như không quen biết, cũng không coi như người thân thuộc. Một tiếng Anh Lục đã khiến anh không khác gì những vị khách khác tới đây thưởng trà. Nghĩ tới điểm này, hơi thở của Lục Đông Tâm bỗng trở nên dồn dập, trái tim như bị ong mật thiêu đốt, nhói đau một cái, sau đó là cơn đau kịch liệt dâng lên như sóng biển cuộn trào. Nghe nói, Lâm Khách Lầu nổi tiếng nhất là trà ba vị. Anh cất giọng khô khan. Tưởng Ly cười khẽ. Được. Dứt lời, cô bèn đi chuẩn bị. Lục Đông Tâm mải miết nhìn theo bóng cô. Trà ba vị của Lâm Khách Lầu lần lượt được tạo thành từ trà xanh, trà đỏ và trà hoa. Một lớp trà xanh thanh lọc, một hai trà đỏ dưỡng dạ dày, một lớp trà hoa thơm lưng ngán ngát. Khi Tưởng Ly chưa đến Thương Lăng, việc kinh doanh của Lâm Khách Lầu khá thảm. Sau khi Đàm Diệu Minh tiếp quản, các sản phẩm của trà lầu được Tưởng Ly cải thiện lập tức cao lên mấy bậc, kinh doanh cũng theo đó khá hơn. Trong đó, trà ba vị là nổi tiếng nhất. Nhưng không chỉ đơn thuần là trà xanh, trà đỏ, trà hoa, mỗi loại trà đều được cực kỳ tỉ mỉ. Tưởng Ly bưng lò trúc, than thơm lên. Trên bàn trà có một tách trà có cắm vài thìa dài. Tách trà, hộp trà làm bằng gạch thủ công có khắc hình ngọc lan trắng. Miệng hộp được buộc chặt lại bằng một dải gấm trắng. Ngoài ra còn nhiều dụng cụ pha trà khác. Cô lần lượt giới thiệu cho Lục Đông Thâm. Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn đồ uống trà hay là lá trà trước mặt. Anh chỉ nhìn chăm chú gương mặt cô. Đợi cô nói xong anh mới lên tiếng. Khách hàng là thượng đế, là bà chủ của Lâm Khách Lầu, phải chăng nên đích thân pha loại trà ba vị này mới được? Tưởng Ly biết anh chẳng để tâm đến việc uống trà, nhưng cũng tình nguyện diễn màn kịch này. Cô đứng bên cạnh anh, không giận không bực. Tôi vui lòng phục vụ, anh Lục đây là người làm ăn lớn, dĩ nhiên sẽ không thiếu tiền boa. Lục Đồng Thâm khẽ mím môi, rút ví tiền ra khỏi túi áo dạ, rồi rút một tập tiền đặt lên bên cạnh cô. Đủ không? Tường Ly không đón lấy, trên mặt vẫn giữ vững sự dịu dàng hòa nhã. Cô quay đầu gọi Tường Tiểu Thiên lên. Nhận tiền boa của anh Lục, tối nay thêm rượu cho mấy anh em uống. Dứt lời, cô nhìn sang Lục Đông Thâm mỉm cười. Xin cảm tạ anh Lục. Chương 385. Đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất rồi. Trà ba vị của Lâm Khách Lầu dĩ nhiên sẽ ngon nhất khi được nấu bằng lửa tự nhiên. Tử Ly cũng đã quen dùng lửa tự nhiên, hơn nữa cũng có sở trường với loại lửa này. Các loại trà khác nhau sẽ dùng các loại lò khác nhau để nấu. Trà ba vị chỉ cần dùng lò trúc. Lò trúc nóng đều, giữ nhiệt về sau dài lâu, lại không quá mãnh liệt. Vị trà nấu ra cũng thơm phức, tươi ngon. Vị trà xanh sử dụng trúc tím cố trữ. Xe phượng đạp xuân mơ màng say, tiên nữ vén rèm dâng trà nước. Hoa mẫu đơn cười châm vàng động, gọi mời cống phẩm nấu trà thơm. Cống phẩm nói đến ở đây chính là trúc tím cổ trữ. Nó được coi là loại trà thượng hạng bậc nhất, dùng để cống nạp ở triều đường. Loại trà này có búp màu tím nhạt, những đường xoắn sau lá non giống như vỏ trúc. Còn lá trà cổ trữ cực phẩm ôm lấy nhau như trúc. Lá trà mới pha non mịn như những đóa hoa. Khi trà sôi có mùi thơm thanh như hoa lan, làm say lòng người. Vị hồng trà được lựa chọn từ một loại trà trên chính sơn, nơi tổ tiên của hồng trà bắt nguồn, cần dùng lá thông pha chung. Khi mới pha sẽ có mùi thơm của cây thông, sau một lúc lại có màu đỏ đậm như có mùi thuốc lá, đậm đà mà ngọt ngào sảng khoái. Mà Tường Ly khi chọn nguyên liệu pha chung cũng rất tỉ mỉ, phải chọn cây thông có tuổi đời trên 50 năm, kết hợp với hoa và mạch lá hoa nhài hai cánh, nở lúc 8 giờ tối đêm mùa hạ. Như vậy, loại trà pha ra mới có mùi hoa nhàn nhạt. Vị trà hoa cuối cùng chính là tuyệt phẩm của Tường Ly. Trà hoa phong phú nhiều loại, những loại nhụy hoa khác nhau có thể tạo ra các loài trà hoa khác nhau. Trà hoa trong trà ba vị được Tường Ly sử dụng nhụy hoa lúc 12 giờ suốt 12 mùa nghiêm khắc, tái hiện lại phương thức pha trà trong điển cố điển tích xưa mà thành. Tháng 1 hoa đón xuân, tháng 2 hoa trà, tháng 3 mộc lan, tháng 4 hoa anh đào, tháng 5 hoa tú cầu, tháng 6 hoa nhài, tháng 7 hoa sen, tháng 8 ngọc trâm, tháng 9 hoa quế, tháng 10 phù dung, tháng 11 hoa cúc và tháng 12 hoa mai. Khi hái hoa, phải là lúc hoa nở, nửa khép, nửa nở. 3 phần trà, 1 phần hoa, đựng bằng đồ sứ hoặc đồ đất. Một lớp trà lại đến một lớp hoa. Cho đến khi đầy, sau đó lại dùng giấy trúc gói, bọc chặt vỏ vào nồi, luộc từng tầng từng kíp, để lạnh, bọc kín bằng giấy thơm, rồi rang cách lửa. Kết hợp thêm với than thơm lò trúc, một khi thành trà, mùi hương sẽ bay ra rất xa. Đối với tuyệt phẩm trà hoa của Lâm Khách Lầu, Lục Đông Thâm đã biết quá rõ. Khi Tường Ly nấu trà cho anh, từng động tác đều thấm đẫm hương thơm. Có khi có cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo cô bay phần phật, rất có cốt cách của một người sống ẩn thế, tiêu diêu tự tại. Suốt cả quá trình, cô không nói thêm lời nào dư thừa. Khi thêm trà cho anh nhìn cổ tay cô, trắng trẻo, mịn màng, gần như bẻ một cái là gãy. Một cô gái như vậy lại có thể đánh cho nhân vật như Mark ngất xỉu. Trà phải uống lúc còn nóng. Tưởng Ly không ngước mắt lên, nhưng cũng biết anh đang nhìn mình, nhắc nhở một câu. Cô rõ ràng dùng thái độ, chúng ta chỉ quen biết, để ngăn cản anh đứng ngoài cả ngàn dặm. Việc này khiến cảm xúc của Lục Đông Thâm rất phức tạp. Anh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, sau khi đặt xuống, dường như đang tìm kiếm một vài lời để nói. Cuối cùng anh lên tiếng. Dương Viễn hoàn toàn có năng lực để giúp em khống chế Mark. Không nữa thì là nhiêu tôn. Đi thẳng vào việc chính, nếu là bình thường, với tính cách của cô sẽ gạn hỏi anh mục đích tới đây lần này. Nhưng Tường Ly không hỏi theo mong muốn của anh, mà điềm nhiên trả lời. Tình hình trên sân khấu, anh Lục nhìn rõ nhất. Nói cách khác, tôi không cần đến họ, vẫn ứng phó được như thường. Lục Đông Thâm cũng không né tránh. Phải. Anh ngừng một chút rồi nói. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh, em cũng không phải là đối thủ của Mark. Em đã dùng cái gì? Lãnh hương hoàn. Tường Ly rút ra một thìa trà, bắt đầu nấu vị cuối cùng. Trong hồi bảy thạch đầu ký có viết, Bảo Ngọc ngửi thấy một mùi hương lạ trên người Bảo Thoa. Bảo Ngọc hỏi Bảo Tỷ Tỷ đó là loại hương gì. Bảo Thoa nói, đó chẳng qua là thuốc để uống, gọi là lãnh hương hoàn. Sự thật chứng minh, mùi hương cơ thể của phụ nữ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của đàn ông. Trong mùi hương của mọi người, mùi hương thuộc về dược liệu là có khả năng làm dấy lên cảm xúc thương xót của đàn ông nhất. Xét về sức lực, tôi không phải đối thủ của Mark. Chỉ riêng có kỹ thuật đánh đấm, khả năng giành phần thắng cũng không lớn, nên đã tiến hành làm ảnh hưởng một chút đến tâm lý của anh ta để đỡ vất vả. Nghe xong câu này, Lục Đông Tâm vừa thấy xót vừa thấy chua. Anh biết cô thông minh, nhưng dùng cách thức này để thu hút sự thương xót của đàn ông dành cho cô, khiến đáy lòng anh vẫn trào dâng chua chát. Em có biết... Anh nói xong nửa câu này thì trầm mặc một lúc mới nói tiếp. Anh rất lo lắng cho em. Trong hơi nóng nghi ngút, Tưởng Ly đáp hờ hững. Thế nên lần này anh Lục tới Thương Lăng là nhằm vào tôi. Phải. Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt không có bất ngờ, càng không có mừng rỡ. Xem ra Mark dù thế nào cũng không có khả năng chiến thắng. Lục Đông Tâm hạ giọng xuống rất thấp. Anh sẽ không để anh ta thắng. Không có lỡ như ư? Không có. Lục Đông Tâm cầm tách trà trong tay. Tưởng Ly nhìn anh, trong mắt có thêm sự hồ nghi. Lục Đông Tâm không giấu giếm cô. Loại người như Mark gây thù kết oán với quá nhiều người. Lúc đấu quyền, một khi có lính đánh thuê trà trộn vào trong cũng không kỳ lạ. Bàn tay đang cầm thìa dài của Tưởng Ly chợt khựng lại, đồng thời trái tim cũng va chạm một cú rất mạnh với câu nói của anh. Lính đánh thuê. Không phải cô không hiểu rõ tính chất của lính đánh thuê. Thử nghĩ mà xem, nếu lúc đó thật sự có lính đánh thuê nhìn chòng chọc vào Mark, khi anh ta có dấu hiệu chiến thắng thì rút súng bắn thương. Không, có lẽ đám lính đánh thuê trà trộn vào võ quán không chỉ có vậy. Một khi nhận được lệnh bắn chết thì sao? Cũng tức là một khi Mark tung ra cú đấm chí mạng thì một giây sau có thể sẽ có viên đạn bắn xuyên qua não anh ta. Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Đông Thâm, nhất thời thấy buốt lạnh sống lưng. Cô ngửi thấy mùi tanh của máu từ nét mặt điềm tĩnh thản nhiên đó và một sự tàn độc nhẫn tâm chỉ thuộc về Lục Môn bọn họ. Nói như vậy, cô coi như đã gián tiếp cứu mạng Mark. Chính vì dùng lãnh hương hoàn, cô mới có thể khiến Mark nảy sinh thương xót. Mỗi cú đấm giáng xuống đều không đến mức chí mạng, cũng may là cô đã thắng. Lục Đông Tâm nhìn thấy sự hoảng sợ ở tận đáy mắt cô, nhất thời xót xa và yêu thương, không kìm được lòng, đứng lên nắm nhẹ lấy tay cô. Bé con! Anh phải nói với cô thế nào, rằng người anh không muốn tổn thương nhất trên đời này chính là cô đây. Bắt anh phải nói với cô thế nào, anh không cho phép người khác tổn thương cô, gì dù chỉ là chút đỉnh. Thứ anh mang lại cho người khác có thể là tâm địa độc ác. Duy chỉ muốn dành sự dịu dàng cho cô. Nhưng nói thế nào, làm thế nào mới có thể khiến cô không sợ anh, không chán ghét anh, không oán hận anh? Một tiếng bé con đột ngột kéo lại tần tâm trí của Tưởng Ly. Cô bất chợt rút tay về, thu lại mọi sự hoang mang trong ánh mắt. Khi lên tiếng, ngữ khí đã lạnh lẽo trở lại. Anh gọi nhầm tên rồi. Lục Đông Tâm cười đắng chát trong lòng, nụ cười ấy sưng lên nơi đáy mắt. Vậy gọi em là gì? Hạ chú, Tưởng Ly, hay là người xưa nay em vẫn muốn là Tưởng gia? Vì đám Diệu Minh, tôi chấp nhận làm Tưởng gia của Thương Lăng. Là vì tôi chỉ muốn làm bạn bè anh em với đám Diệu Minh, tôi tình nguyện vì Lục Đông Tâm quay lại làm hạ chú, là vì tôi muốn làm người yêu của anh ấy. Nhưng chuyện tình đó đã chết yểu rồi, thế nên kể từ ngày ấy, không còn hạ chú nữa. Ánh mắt Tưởng Ly lạnh như xương. Hạ chú là người tình của Lục Đông Thâm, nhưng Tưởng Ly ngay từ ban đầu chính là kẻ thù của Lục Đông Thâm. Anh Lục, mong anh hãy nhìn cho rõ, người đứng trước mặt anh là Tưởng Ly, chứ không phải là hạ chú. Có thể nấu cho anh một ấm trà đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất rồi. Lục Đông Tâm nhìn cô chằm chằm, nghe từng câu từng chữ cô nói, ánh mắt dần dần biến sắc, từ sáng về tối rồi âm u. Lời đã nói xong, Tường Ly không muốn ở lại lâu thêm, quay người định rời đi. Lục Đông Tâm lập tức giữ chặt cổ tay cô lại. Phản ứng đầu tiên của Tường Ly là rút tay về. Nhưng lần này, Lục Đông Tâm gia tăng sức mạnh, không buông ra như vừa rồi. Tường Ly nhíu mày dãy dụa vài cái, nhưng không thể thoát khỏi. Cô lạnh lùng quát anh. Anh Lục, phiền anh buông tay. Lục Đông Tâm siết chặt cổ tay cô, sắc mặt vừa trầm vừa lạnh. Tường Ly muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng tay trái của anh như một chiếc kìm sắt, mặc cho cô đánh, bấu véo, kiểu gì cũng không có dấu hiệu buông ra. Cô thẳng thừng đẩy người anh ra, nhưng bị người đàn ông giật lại gần, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ngay sau đó, cả người cô bị anh xoay lại. Tường Ly chưa kịp kêu lên, thì Lục Đông Tâm đã cúi đầu, cưỡng ép hôn lên đôi môi cô. Yeah, phải thế chứ. Chương 386. Lần này là tôi không cần anh. Trời ơi. Nụ hôn của Lục Đông Thâm khi thế bừng bừng trở thành hai thế đối lập với những động tác nhẹ nhàng như gió khi bước vào lâm khách lầu. Răng môi cắn xé, tay trái của anh ôm chặt lấy eo cô, tay phải chạm vào khuôn mặt cô, ngón cái mơn man vành tai, còn những ngón tay khác luồn vào mái tóc. Có một khoảnh khắc, Tưởng Ly sững người. Mùi hương quen thuộc của người đàn ông như thuốc độc xông vào hơi thở của cô, bá đạo mà cuồng nhiệt, cưỡng ép lại dịu dàng. Đã từng có biết bao ngày tháng, cô say mê trong sự thân mật của nhau, đắm chìm vào mùi hương của riêng anh. Trong lòng cô dâng lên lớp sóng cao vạn trượng, lôi kéo cô về phía cảm giác nguy hiểm hơn. Thấy cô không phản kháng, Lục Đông Tâm xót ra trong lòng, đồng thời lại có chút phấn kích dâng cao. Nụ hôn của anh trở nên dịu dàng và triền miên. Anh kéo sát eo cô lại, chỉ muốn vo tròn cô vào trong cơ thể mình. Muôn vàn tương tư đều hòa vào cả nụ hôn và cái ôm này. Chỉ mới vài tháng, vậy mà Lục Đông Tâm bỗng cảm thấy mình như đã chia cách cô vài năm trời. Càng áp sát vào nhau, lại càng nhung nhớ khôn nguôi. Anh vừa hôn, vừa thì thầm lẩm bẩm bên tai cô. Là kẻ thù sao? Kẻ thù có thể đối xử với em như vậy sao? Sống mũi Tường Ly cay cay, khóe mắt căng lên. Cô hiểu quá rõ bản thân mình, chỉ sợ mình sẽ lạc lối, càng sợ mình sẽ thua tơi bời tan tác. Nhấn lúc anh buông lỏng cảnh giác, cô lập tức đẩy anh ra, ngữ khí lạnh nhạt. Hình như anh quên rồi đấy, chúng ta đã chia tay rồi. Trong ánh mắt Lục Đông Tâm có chút thảm hại, nhưng phần nhiều là sự không cam tâm. Hai tay anh kỳ chặt cánh tay cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lòng ngực vững chãi, phập phồng lên xuống. Tường Ly để mặc cho anh giữ chặt lấy mình, trong lòng sáng tỏ như gương. Nếu anh không muốn buông tay, thì cô có dễ dụa bằng trời, cũng không thể thoát ra được. Ánh mắt cô dần dần lạnh đi, cô nói rành mạch từng câu từng chữ. Lúc đầu, chính anh Lục đây đã chủ động từ bỏ. Anh Lục xưa nay là người một lời hứa tượng ngàn vàng. Nếu đã đồng ý sống chết không gặp lại, thì từ nay về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Như có lưỡi dao đâm thẳng vào tim, tuy rằng đúng là cô đã từng đâm vào tim anh một dao, nhưng cũng không đau bằng hôm nay. Chia tay. Lục Đông Tâm bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười này có đắng cay, có chua chát, còn có vài phần tiếc nuối. Tuy vậy, anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Cười mãi, nụ cười ấy cũng tắt dần, con ngươi của anh hơi co lại, mặt anh đổi sắc, ánh mắt cũng trầm đi. Anh kéo cô vào lòng, giữ chặt eo cô, rồi cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Em là của anh. Tưởng Ly bị ép phải ngẩng đầu nhìn anh, sống mũi đón nhận mùi hơi thở anh phả xuống. Anh Lục, vừa nãy chỉ uống trà, sao lại nói những lời đầy men rượu vậy? Gặp được em, anh say rồi. Hoặc có thể nói, từ ngày đầu tiên quen em, anh chưa bao giờ tỉnh cả. Trái tim Lục Đông Thâm nghẹn lại tưởng chết, chi bằng cô cứ đâm anh thêm một nhát dao còn thoải mái hơn. Anh thừa nhận mình thất thường, vốn dĩ anh tới Thương Lăng là để xem cô có thể an toàn vượt qua ải này không, sau đó lặng lẽ trở về Mỹ, không để cô phát hiện ra. Nhưng anh lại không kiểm soát được chính mình. Từ đầu tới cuối, anh vẫn luôn dõi theo trận đấu võ của cô. Cho dù là ôm theo ý giết người đến đó, chỉ sợ cô hành động cảm tính, cuối cùng bị thương, lại không nhịn được, tranh thủ lúc cô ngủ mà xử lý vết thương cho cô. Khi ngủ, cô quá yên tĩnh, không giống như ở Bắc Kinh. Khi say ngủ bên cạnh anh, cô luôn như con sái cá ôm chặt lấy anh, hoặc là xoay đủ các tư thế trên giường. Cuối cùng, dồn ép anh chỉ còn nửa tấc giường nằm. Cô thường mặt dày nói với anh rằng: Đông Thâm, em thích được ôm anh ngủ lắm. Mùi hương trên người anh dễ ngửi cực kỳ, thế nên anh không được tiếp khách về quá khuya đâu. Anh không còn ở bên cô nữa, cô vẫn có thể ngủ được, nhưng không còn trằn trọc nữa, chỉ giữ nguyên một tư thế, đến lật người còn chưa từng. Cô gầy đi rất nhiều, mắt cũng có quầng thâm, có thể nhận ra bình thường cô ngủ không được ngon. Anh nên quay người đi, giống như lúc trước, chí ít thì anh cho rằng bản thân mình làm việc xưa nay không thích lôi thôi dài dòng. Nhưng có lẽ chính vì nơi đây là Thương Lăng, anh mới có nhiều cảm xúc, mới bực bội, mới muốn có được. Vì vậy khi nói những lời đó, Lục Đông Tâm hơi tàn nhẫn. Em từng đi theo anh, biết rõ khi say anh như thế nào. Trái tim Tường Ly run lên. Một giây sau, cô bị anh ấn xuống một chiếc bàn gần đó. Anh quẹt bàn tay lớn, toàn bộ dụng cụ uống trà và bình hoa trên mặt bàn rơi hết xuống đất, tiếng vỡ tan vang lên. Tưởng Ly nhận ra được dục vọng từ trong đôi mắt đen tối của anh, da đầu như nổ tung. Cô biết rõ anh định làm gì nên ra sức chống cự. Khả năng bắt tóm của Lục Đông Tâm xưa nay rất có kỹ thuật, một tay là có thể giữ được hai cổ tay cô, tay còn lại của anh đặt lên eo cô, cơ thể cao lớn áp xuống. Tưởng Ly nào có phải là người bị trói thì cam chịu. Tay không dùng được, cô dùng chân, cố gắng giơ chân lên đá, nhưng lần nào cũng hụt. Và là như thế, tiếng hai người giằng co trở nên lớn hơn. Tưởng Tiểu Thiên nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, thở hồng hộc. Nhìn thấy cảnh ấy, cậu chết sững, rất lâu sau mới lẩm bẩm. Da, thế này là... Rõ ràng da của cậu đang ở thế dưới, nói chính xác hơn là bị người ta đè chặt chẽ. Về lý mà nói, cậu nên lo lắng và quan tâm. Có điều, cậu có cần nhúng tay vào không? Đang mải nghĩ thì thấy Lục Đông Thâm quay đầu, xa sầm mặt quát cậu. Ra ngoài. Đôi mắt anh như chứa cả cơn bão táp mưa xa, cực kỳ đáng sợ. Tưởng Tiểu Thiên hoảng hốt rụt đầu lại, bỗng dưng có suy nghĩ muốn chuyển đi thật nhanh. Hơi thở của Tưởng Ly không ổn định, cô vừa chống cự vừa gào lên. Tưởng Tiểu Thiên, em còn đứng ngay ra đó làm gì? Tưởng Tiểu Thiên bất ngờ tỉnh lại, liên tục gật đầu. Vâng vâng, thưa ra. Ngay sau đó, cậu chuồn lẹ ra khỏi lâm khách lầu. Người sống trên giang hồ, quan trọng nhất chính là đần độn bên ngoài, lanh lợi bên trong. Chuyện tình cảm là khó phán đoán nhất, cậu không muốn trở thành kẻ tiểu nhân oan uổng. Giây phút cánh cửa lớn của trà lầu đóng lại, Tưởng Ly như gào điên lên. Tưởng Tiểu Thiên, đợi đó có ngày chị lụt ra em ra. Ngay sau đó, Lục Đông Tâm cúi đầu chặn đôi môi cô lại. Anh vươn một cánh tay ra, giật tung cúc áo của cô. Mái tóc của Tưởng Ly rối bời, cô cắn mạnh vào môi anh. Lục Đông Tâm kêu hự một tiếng, nhưng chỉ hơi dừng lại. Ngay sau đó anh lật người cô lại, để lưng của cô hướng về phía mình. Cổ tay cô bị cưỡng ép giơ lên đỉnh đầu, cô nghe thấy tiếng vải lụa bị kéo rách, rơi vào tai giống như tiếng cưa sắt cưa nát trái tim vậy. Cô mệt đến không còn sức phản kháng, ngay cả sức để gào thét cũng cạn kiệt. Lục Đông Thâm được hời từ Mark. Thắng được Mark, cô đã sống chết một phen. Bây giờ Lục Đông Thâm trở thành người khiến cô gục ngã hoàn toàn. Trong mơ hồ, Tường Ly dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tiếp tục lắng nghe thật kỹ, cô mới ý thức được việc này đã thực sự xảy ra. Lục Đông Thâm dừng lại, hoặc có thể nói tiếng chuông ấy giống như một chiếc búa giáng cho anh tỉnh. Anh sững sờ nhìn Tường Ly đang quần áo xộc xệch, nhất thời đáy mắt dâng lên sự sầu não và hối hận. Thấy hốc mắt và cổ tay cô đỏ rực, trái tim anh nhói đau. Anh dần buông tay. Cuối cùng Tường Ly cũng có được cơ hội để thở. Người cô mềm nhũn, cứ thế trượt dần và ngồi bệt xuống đất. Từng tiếng chuông điện thoại reo vang. Cuối cùng, Lục Đông Tâm bắt máy, giọng rất trầm. Nói đi. Cả căn phòng yên tĩnh tới mức Tưởng Ly có thể nghe thấy tiếng nói ở đầu kia điện thoại. Có lẽ người ấy là Cảnh Ninh, nghe có vẻ rất sốt sắng. Tổng giám đốc Lục, xảy ra chuyện rồi. Cô bỗng chốc nghẹt thở, đầu cũng ong ong theo. Lục Đông Thâm không nói nhiều lời thừa thãi, nghe xong im lặng mấy giây rồi ngắt máy. Sau đó, anh đứng nhìn xuống Tường Ly. Tường Ly cúi đầu, lưng tựa vào chân ghế, hai cánh tay vòng qua ôm chân, trông rất đáng thương. Lục Đông Thâm thầm mắng mình là kẻ khốn kiếp, chính anh đã một tay phá hoại bầu không khí gặp lại này rồi. Đây chưa bao giờ là tác phong làm việc của anh chưa từng sốt sáng đến vậy. Anh ngồi xuống vươn tay ôm lấy cô, chạm nhẹ môi lên trán cô, hôn lên tóc cô, rồi khẽ nói. Bé con, xin lỗi, là anh không tốt. Tưởng Ly không giữ dằn với anh, lát sau mới ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến trái tim Lục Đông Thâm chợt hoảng hốt. Ánh mắt cô không phải phẫn nộ, mà là nhạt nhòa, là lạnh lẽo, là quyết liệt. Giọng cô cũng rất khẽ khàng, tới mức khiến trái tim anh băng giá. Cô nói, Lục Đông Thâm, tôi không còn là của anh nữa. Lần này là tôi không cần anh. Trời ơi, buồn quá. Chương 387. Cô ấy chính là Tường Ly. Về sau Tường Ly mới biết xảy ra chuyện rồi mà Cảnh Ninh nói trong điện thoại là chuyện gì. Ban đầu là cơn mưa tuyết mùa xuân của đợt rét ngược, ngay sau đó lại là mưa gió sấm chớp. Sau một cơn mưa rào như thác đổ, mùa xuân của Dương Lăng đã thật sự lộ ra hình dáng. Trên cành cây ánh lên sắc hồng, anh đào đã nở. Nhiệt độ đã tăng lên, nhiệt độ mấy hôm trước còn lạnh tới mức chỉ có thể mặc áo dạ, mới chớp mắt đã chỉ cần mặc một chiếc áo khoác ngắn là được. Thương Lăng nhiều lan, nhất là thành cổ, các khu vườn trong các nhà kề sát nhau đa phần là ngọc lan. Mùa này nó không nở hoa nhưng vẫn xanh mướt cành lá, gió thổi qua vẫn tản mát một mùi hương nhẹ nhàng. Nó rực rỡ nhất chỉ có mộc lan, nụ hoa to như cái bát, có màu trắng, màu tím, màu đỏ, rực rỡ tầm mắt. Mộc lan được trồng hai bên đường, xét về mùi hương thì không nồng đậm bằng ngọc lan, lại gần ngửi cũng vẫn thanh thoát, thích hợp để ngắm nhìn. Tưởng Tiểu Thiên dẫn theo mấy người đám sang trắng, ngồi dưới tầng một lâm khách lầu, chờ đợi, đi đi lại lại từng bước, khiến đám sang trắng nhìn mà chóng cả mặt. Đại Phi uống non nước, vuốt khóe miệng. Tưởng gia của chúng ta chưa bao giờ dậy muộn như vậy, có cần lên gọi chị ấy không? Đám răng trắng đồng loạt nhìn về phía Tưởng Tiểu Thiên. Tưởng Tiểu Thiên ra đầu căng ra, liên tục xua tay. Đừng đừng đừng, anh không dám đâu, mấy đứa ai chán sống thì cứ đi lên gác. Mặt béo hai mắt tròn xoe, long lanh hỏi. Tiểu Thiên, hôm qua gia của chúng ta thật sự bị Lục Tổng giải quyết à? Tưởng Tiểu Thiên nhe răng nhìn mặt béo, biểu cảm cười sung sướng trên nỗi đau của người khác này là có ý gì, là phẩm chất gì. Nghĩ như vậy, cậu kéo một chiếc ghế ngồi ra đối diện mặt béo, đập mạnh lên bàn. Đó là chuyện chắc chắn rồi, anh nói mà biết. Tưởng Tiểu Thiên khoa chân múa tay, chỉ vào bàn trà chết góc đối diện. Đó, chính là cái bàn đó, Tưởng gia của chúng ta bị đè xuống áp chế như một chú gà con. Cậu bảo, làm sao em dám đứng nhìn? Anh chạy đi rất xa rồi mà vẫn nghe được tiếng bàn ghế cọt kẹt, củi khô gặp lửa đó. Tôi nói hai cậu. Đầu hổ nhíu mày. Người chịu ức hiếp là Tưởng gia của chúng ta đấy. Đại Phi tiến lên, chân thành phô vai đầu hổ. Cậu ấy à, quá ngây thơ. Làm sao chứ? Tưởng gia có nói thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là con gái, lẽ nào thật sự phải sống giữa đám đàn ông chúng ta cả đời này? Cậu xem ở Thương Lăng, những người tầm tuổi gia của chúng ta, có ai không chồng con cả rồi? Người đàn ông nào khắc chế được gia, tôi rất khâm phục. Đầu hổ nhìn Đại Phi với vẻ bàng hoàng. Vậy cũng không thể cưỡng ép được, và lại làm sao mấy cậu biết Tưởng gia thích lấy chồng sinh con? Nếu chị ấy có mong muốn ấy thì còn về Thương Lăng làm gì, còn thu nạp người của Ấn Túc Bạch rồi mà. Nói rồi, cậu ta hất hàm ra ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy đám người của Ấn Túc Bạch đều đến cả rồi sao? Tưởng Tiểu Thiên xoay người, quay mặt về phía đầu hổ, rồi lắc lư cái đầu. Cậu thì hiểu cái quái gì về chuyện tình cảm. Nói thế này đi, Tưởng gia nhà chúng ta và vị Lục tổng ấy chính là dù có gãy xương thì gân cốt vẫn liền. Trong lòng có nhau, làm sao cắt đứt được? Mấy người biết Tưởng gia cũng đâu phải là ngày một ngày hai. Ngoài Lục tổng, cậu thấy chị ấy đã từng chịu khuất phục trước người đàn ông nào chưa? Cho dù là lúc Đàm gia còn sống thì cũng không hàng phục được Tưởng gia. Lục tổng đối với Tưởng gia chính là... ấy, gọi là gì nhỉ? Nắm chắc. Mặt béo nói. Tưởng Tiểu Thiên vỗ mạnh đầu. Đúng rồi, chính là từ này có thể nắm chắc được Tưởng gia chỉ có Lục Đông Thâm. Nhưng mà nếu tình cũ cháy lại thì sao hôm qua Lục tổng lại bỏ đi? Đầu hổ vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Đại phi bá vai đầu hổ, vẻ phóng khoáng. Đi rồi cũng không sợ, quan trọng nhất là Lục tổng để lại mầm mống. Mặc kệ hai người họ giận dỗi nhau ra sao, chỉ cần có mầm mống là có hy vọng. Mầm mống gì? Mặt béo nhíu mày. Đại phi vỗ cái bụp vào đầu mặt béo. Ngốc hả? Là con đó, chỉ cần Tưởng gia của chúng ta có thai, có rắn đến đâu cũng không thể không nhận cha đứa trẻ, có đúng không? Và lại, Lục tổng có thân phận gì, anh ấy có thể để mầm mống của mình lưu lạc bên ngoài sao? Anh ấy chắc chắn sẽ... Tưởng Tiểu Thiên bỗng nhìn ho mấy tiếng, quét mắt nhìn về phía sau Đại Phi, nháy mắt với cậu ấy. Đại Phi thông minh cỡ nào, nghĩ ngay tới chuyện mình đang đứng quay lưng về phía cầu thang, chợt giật mình, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Tóm lại dù có thế nào, Tưởng gia cũng là bầu trời của chúng ta không thể để Tưởng gia chịu tổn thương, phải bảo vệ chị ấy, yêu thương chị ấy. Mặt béo ù ù cạc cạc. Chẳng phải đang nói Tưởng gia mang thai sao? Một giây sau, đầu cậu ấy đã bị Đại Phi đánh một cái mạnh, nhưng ngay sau đó, gáy của Đại Phi cũng lãnh nguyên một chưởng. Đại Phi lập tức quay đầu, ôm đầu cười trừ với Tưởng Ly. Chị xem, già, chẳng phải em đang làm tổng động viên cho mọi người sao? Tưởng Ly trừng mắt với cậu ấy, rồi quét mắt về phía Tưởng Tiểu Thiên. Cô bất chợt nhìn thấy bàn trà phía đối diện, cảnh tượng chiều hôm qua lại hiện ra trong đầu óc. Cơn tức trong lòng đột ngột dâng lên, trong cơ thể cũng tựa như có một dòng chảy xiết bất ngờ lao tới, bên tai dường như vẫn còn vọng lại hơi thở trầm và nóng của Lục Đông Thâm. Nếu không có cuộc điện thoại đó, với tính khí của Lục Đông Thâm, cô chắc chắn không thoát khỏi một màn tình cảm. Cô nói lời tàn nhẫn, Lục Đông Thâm cũng đã nghe lời tàn nhẫn. Lúc đó anh đã im lặng bao lâu cô không tính được, chỉ biết là rất lâu, cứ giữ nguyên tư thế ngồi như tư thế nhìn cô. Cuối cùng, anh giơ tay xoa đầu cô, khẽ nói một câu. Bé con, hòa rồi. Sau khi anh rời đi, cô ngồi nguyên ở chỗ cũ rất lâu, nghĩ tới hành vi của anh, nghĩ tới lời nói của anh. Sau đó mới phát hiện đôi tay của mình thật ra vẫn đang run rẩy. Tưởng Tiểu Thiên không biết Tưởng Ly đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô cứ nhìn chòng chọc về phía này rất đáng sợ. Cậu lập tức đứng lên chuyển đề tài, chỉ tay ra bên ngoài. Ấn Túc Bạch đã dẫn theo người, đợi khá lâu rồi. Mới chỉ có một ngày, Ấn Túc Bạch đã chịu xuất hiện trước cửa Lâm khách lầu, điều này khiến Tưởng Ly rất kinh ngạc. Anh ta dẫn theo khoảng hơn 10 anh em qua, đứng thành một hàng thẳng tắp sau lưng Ấn Túc Bạch. Thấy Tưởng Ly đi ra, câu đầu tiên của Ấn Túc Bạch chính là: Tưởng ra, đây là những người quản việc bên dưới tôi, sau này tôi và các anh em đều nghe cô sai bảo. Nhìn người không thể trông mặt bắt hình dong, ấn tượng tốt của Tưởng Ly về Ấn Túc Bạch lại tăng thêm một bậc. Đừng tưởng anh ta là một người thô lỗ độc ác, nhưng quả thật rất giữ chữ tín, thẳng thắn và dứt khoát. Hôm nay anh ta chịu dẫn theo những người lo việc của mình đến, cũng có nghĩa là hơn 4.000 anh em của anh ta đều cam tâm tình nguyện làm việc cho cô. Sau này, Thương Lăng không còn phân biệt người của Đàm Diệu Minh hay người của Ấn Túc Bạch nữa. Tất cả đồng tâm hiệp lực cùng bảo vệ cho sự phát triển của Thương Lăng. Sau khi mời đám người của Ấn Túc Bạch vào Lâm khách lầu, Tưởng Tiểu Thiên và mọi người cũng xóa bỏ hiềm khích cũ, chủ động rót trà. Sau đó, Tưởng Ly cũng nói rõ việc thu lại mít và sắp xếp nhân sự sau này ở các địa điểm. Tất cả các địa điểm được thu mua đều theo giá chiết khấu thị trường. Ấn Túc Bạch nhận được tiền, còn Tướng Ly lấy lại được quyền quản lý. Cô không chiếm chút hời nào của Ấn Túc Bạch, khiến anh ta thật sự kính phục. Trước kia có một số anh em không có công việc nghiêm chỉnh, tôi đã có sắp xếp. Một bộ phận có thể vào mấy địa bàn của Đàm gia để làm, một bộ phận có thể vào làm trong nhà máy năng lượng mới mở tại Thương Lăng. Có hơi mệt một chút, nhưng chí ít dựa vào sức của mình để kiếm tiền. Khi tiêu, cũng thoải mái yên tâm hơn. Tưởng Ly nói với Ấn Túc Bạch: chúng ta một không phải xã hội đen, hai không phải là cường hào ác bá, đừng kéo theo đám anh em rồi hủy hoại nửa đời sau. Ấn Túc Bạch và mấy người quản lý nghe xong đều sững người. Rất lâu sau, Ấn Túc Bạch mới có phản ứng, kích động đến co giật cơ mặt lại. Anh ta đứng lên, mười mấy quản lý thấy vậy cũng lần lượt đứng cả. Ấn Túc Bạch vừa kích động vừa cảm kích Tưởng Ly: Tưởng gia, hôm nay tôi thay mặt các anh em cảm ơn ân tình của cô. Từ nay về sau, chúng tôi chỉ làm trâu làm ngựa cho cô. Các quản lý khác cũng hành lễ. Tưởng Ly không ngăn cản họ, lướt mắt nhìn mọi người rồi bình tĩnh nói: nếu mọi người đều chịu nghe lời tôi, thì tôi có một yêu cầu. Tất cả đều nhìn Tưởng Ly. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không được phép gọi tôi là Tưởng gia. Mọi người có thể gọi thẳng tên tôi, hoặc kính trọng tôi thì gọi tôi là Tưởng cô nương. Thu được Ấn Túc Bạch, lấy lại tất cả địa bàn, coi như cô đã có lời với Đàm gia rồi. Thời thế đã khác, Thương Lăng không cần gia nữa. Từ nay về sau, cô chính là Tưởng Ly, chỉ là Tưởng Ly.